Ngu Tỉnh đem nguyên lai ổn thỏa kế hoạch toàn bộ lật đổ, lần nữa bố trí. Ta đem ngưng tụ rủ việc các ngộng đại quân, tới chơi một cái đại. Chương 59, khai chiến. Toàn bộ giải khống. Ở Chiêm Linh dưới sự hỗ trợ, Ngu Tỉnh hoàn toàn trưởng khống ác ngộng đại não. Lại do màu đỏ hoán niệm quan chú, ác ngộng sinh vật lấy được tăng cường đồng thời, toàn bộ thoát khỏi rủ việc khống chế, có thể cung cấp Ngu Tỉnh trực tiếp lái. Trong đó tôi tốn sức, khó khăn nhất trưởng khống đương kim, lộ dạ. Vittoriano. Xinh đẹp thanh thuần 17 tuổi thiếu nữ, dù việc ruột thịt tỷ tỷ, cũng là duy nhất biết rủ việc nhân. Cho đến tỷ tỷ lộ dạ bị tươi sống giết chết, ở rủ việc trong đầu tạo thành cực kỳ mạnh mẽ báo thù phối hợp tỷ tỷ khi còn sống hình tượng, ở the hệ vừa thỉn trong xây dựng ra một cái khuyên lui vô số tờ lệ hung mạnh nữ quỷ. Trước mặt trong dạp chiếu bóng, lộ dạ cũng được trao cho toàn bộ ma pháp miễn dịch, lì lợm thể chất. Đồng thời, cái này cũng phù hợp nguyên trò chơi thiết lập. Lộ dạ đối hỏa diễm chống trả là số 0, dựa vào Chiêm Linh thả ra tử viêm, từ từ đem lộ dạ đuổi tới Ngu Tỉnh bảy trong bấy, thông qua nhớ lại sát phương thức, khiến cho cáo kỉnh trạng thái được tiêu trừ, hóa thành khi còn sống bộ dáng nhân loại, cuối cùng bị Ngu Tỉnh quán chú màu đỏ hoán nghiệm, trở thành thủ hạ một viên đại tướng. Ác ngộng đại quân tướng lĩnh đã toàn bộ đến nơi, cũng chỉ thiếu kém quân sĩ lại nói la trùng ma đầu kia tốc độ cũng thật là khá nhanh. Ở Ngu Tỉnh từng bước trưởng không thế giới ác ngộng trong lúc, thế giới điện ảnh toàn thể thế cục cũng đang phát sinh biến chuyển. Đan thể năng lực chiến đấu cao nhất, Chu Hoàng Lao Trung, tựa hồ chiến đấu cũng không quá mạnh, không có đi tìm bất luận kẻ nào phiền toái, trực tiếp dựa theo gợi ý của hệ thống, đi đăng tháp bệnh viện tâm thần bình thường nội dung chính tuyến. Trước mắt vị này vương thần minh quân trung người mạnh nhất, đã thông quan cũng rời đi thế giới điện ảnh. Về phần ma đầu La Chủng, khắp thành khu tất cả sinh mệnh đã toàn bộ tà giáo hóa, hơn nữa thông qua La Chủng đặc thù dị năng giao phó cho bọn họ không thuộc mình năng lực. Làm La Chủng biết được, Chu Hoàng vô tình chiến đấu đã rời đi thế giới điện ảnh lúc, La Chủng lòng tin tăng nhiều, át phải giết chết Ngu Tỉnh cùng Chiêm Linh. Đăng tháp bệnh viện tâm thần nóc nhà, một đạo cửa không gian truyền tống xé ra. Ngu Tỉnh ngồi ở một tấm do đại não tạo thành ghế ngồi, rơi vào nóc nhà, quan sát tà khí di tán đô thị. Theo sát, khe hệ vừa thỉn trong toàn bộ ác ngộng quái vật toàn bộ do đường hầm không gian hạ xuống, ngốc manh tiểu bảo quản giả, số lớn hồng thịt đâm tụa phiêu tán trên không trung, hung tợn nhìn chằm chằm trong thành phố tà giáo đồ. Hận không được đưa bọn họ đầu toàn bộ gõ bể. Thân xuyên lễ phục màu đỏ lộ dạ đứng Ngu Tỉnh bên người, nhẹ giọng hỏi, đại nhân, cần chúng ta ra chiến sao? Chờ một chút. Nay thời, không đang lúc bên trong lối đi lạc vị kế tiếp toàn thân lấy thực vật trói buộc, tứ chi không hoàn toàn rủ vịt. Bởi vì Ngu Tỉnh lấy hoàn toàn thao túng ác ngộng đại não, tại chỗ có ác ngộng sinh vật trong mắt, Ngu Tỉnh tức là người chúa tể, đối với rủ vịt không có bất kỳ dư thừa cảm tình. Tiếp theo đến phiên ngươi tới biểu diễn, đáng thương rủ vịt. Đem bên trong cơ thể ngươi dơ bẩn toàn bộ thả ra ngoài đi. Ngu Tỉnh đơn tay nắm lấy rủ việc đầu, đem liên tục không ngừng màu đỏ hoán nghiệm rót vào trong cơ thể. A, thống khổ kêu thảm thiết, dù việc gầy yếu thân thể đang tiếp thụ hoán nghiệm trong quá trình không ngừng bành trướng nhiều sóng, cuối cùng hóa thành một đại đoàn máu thịt mẫu thể, dính ghé vào bệnh viện tâm thần mặt ngoài. Theo sát, khe hệ vừa thỉn trong phổ thông nhiều sóng từ này mẫu thể chung không gián đoạn xông ra. Làm nhiều sóng người số lượng đạt tới 5 vị mấy lúc. Ngu Tỉnh vây tay tỏ ý phát động toàn diện tấn công, ác linh đại quân lấy bệnh viện tâm thần làm trung tâm bắt đầu hướng ngoại thành vọt tới, cùng ta các giáo đồ chính diện giao chiến. Giống như bảo quản giả, lộ giả cao như vậy cấp tồn tại, trên căn bản một chiêu liền có thể giết chết một tên tà giáo đồ, tốc độ tiến lên nhanh đến đáng sợ dĩ nhiên, ở ma đầu thủ hạ cũng có tinh anh thị vệ, lưu thủ với trinh thám phụ cận sự vụ sở. Ngu Tỉnh tạm không ra tay, chỉ để ý ngồi trên đăng tháp bệnh viện tâm thần nóc, chỉ huy ác ngộng đại quân liền có thể. Về phần Chiêm Linh, trước mắt đã bị an trí với một nơi tương đối an toàn khu vực. Ma đầu La Chủng đã xem luật sư sự vụ sở cao ốc hóa thành tà giáo căn cứ địa, to lớn tà giáo cờ xí thật cao dâng lên, lấy màu đen là đáy sấn, mặt ngoài hội chế đến lấy hai tay tạo thành con mắt ám kim bản vẽ. La Chủng không một chút nào hốt hoảng, tựa hồ trước thời hạn dự liệu được này một tệ hại tình huống. Trước mặt hắn đứng ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm đăng tháp bệnh viện tâm thần chóp đỉnh, ngồi ở đại não ghế ngồi thanh đế lúc. Đại khái có thể đoán được một ít liên quan tới, thanh đế Ngu Tỉnh, bí mật. Lần đầu tiên gặp mặt lúc, cũng cảm giác trên người hắn tản ra nặng nề oán nghiệm, không nghĩ tới hắn thật có thể lấy nhân loại khu thao túng oán nghiệm. Cái này hẳn cùng trên người hắn, huy chương, có liên quan thật may, điện ảnh viện tầng quản lý cũng chú ý tới một điểm này, những thứ này ác ngộng sinh vật cường độ bị cưỡng chế hạ xuống, ta tả giáo đồ đủ để ngăn chặn một đoạn thời gian. Nếu như ta có thể hút thanh đế chân phủ, lấy được này cái huy chương, coi như là gần sắp đến. Thế giới điện ảnh viện, ta cũng sắp chiếm cứ một chỗ ngồi thậm chí có khả năng rút ra đầu chủ. Trận chiến tranh ngày điểm vào, yêu nữ Chiêm Linh. Nàng bị ta hồn cổ nổ bị thương, coi như thần y tự mình đến, cũng phải tiêu tốn rất nhiều tinh lực, tiêu hao chân quý dược liệu mới có thể khôi phục. Nếu Chiêm Linh không có phát hiện thân với bệnh viện tâm thần nóc, nói rõ thương thế quá mức nghiêm trọng mà không cách nào tham chiến, tạm thời bị giấu. La Trùng lộ ra nụ cười âm tà. Ta ở trên cao một trận trong phim ảnh lưu lại ký hiệu cuối cùng có thể dùng tới lấy yêu nữ tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, vị này trọng tình trọng nghĩa thanh đế, lợi dụng nhân tính chi nhược điểm, tùy tiện là có thể đồng phục bọn họ cùng ta chơi đùa, hay lại là non một chút ta. Cầm ở La Trùng trong tay bạch cốt la bàn có thể tùy tiện chỉ rõ Chiêm Linh ẩn nút vị trí. Thân tân khổ khổ giấu, có gì hữu dụng đâu. Đáng thương yêu nữ. La Trùng bên người xuất hiện bốn đạo vòng xoáy màu đen. Từ trong vòng xoáy từ từ đưa ra bốn cái in cổ quái chú văn tử linh cánh tay, sẽ ra một cái loại không gian khác lối đi. Không nhìn thẳng kết giới ngăn trở, trực tiếp tiến vào Chiêm Linh ẩn nút cao ốc. Lầu cuối bên trong mặt thất, Chiêm Linh đang nằm ở trên giường bệnh, toàn thân cắm đầy ống chích, thông qua chuyển vận một loại màu xanh sinh cơ vật chất, hòa hoàn đến linh hồn tầng diện cảm giác đau đớn. Ha ha! Đại danh đỉnh đỉnh đế đô yêu nữ, nước hoa hắc ám nữ đế. Trước khi chết lại là một phen như thế đáng thương bộ dáng, bảo vệ ngươi thanh đế đang ở hiệu lệnh đại quân cùng ta tà giáo đồ chém giết, không rảnh tới cứu ngươi, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Ta đem lấy ngươi coi như tiền đặt cuộc, đem thanh đế hoàn toàn khống chế. Ma đầu La Trùng từ từ đến gần giường bệnh cạnh, hướng vô nước biển trong túi rót vào một loại dơ bẩn vật chất. Đột nhiên, La Trùng ý thức được cái gì không đúng. Vung tay lên chặt đứt Chiêm Linh thân thể, phát hiện gây ra thân thể đang lúc lại nhét đầy đến thực vật dây leo. Thực vật phân thân. Đang lúc này, Tử Yêu hiện hình. Yêu đuôi quấn chặt lấy La Trùng thân thể, quấn vòng quanh yêu khí đinh đâm đón đầu sâu hạ. Chương 60, đăng tháp quyết chiến. Thi biến. La Trùng nơi bả vai đột nhiên đưa ra một cái thi cánh tay, vững vàng tiếp lấy đón đầu sâu hạ tử sắc đinh gai. Cùng lúc đó, kèm theo một trận linh đang tiếng vang, yêu đuôi cũng nhanh chóng tối lui. Ồn ào. Một món khiến người ta run sợ áo khoác ngoài trên không trung chập chờn, La Trùng trong đồng tử tiêu tán đến màu đen chứng khí. Xoay người nhìn về phía Chiêm Linh bản thể. Ma đầu La Trùng. Trước mặt người khoác chính là tiếng tăm lừng lẫy Tử Vu đấu đồng. 300 năm trước, Đông Nam Á địa khu bắt đầu một trận quái dị động viên nghi thức. Toàn bộ tinh thông vu thuật nhân loại, hết thể nhận được một phần không thể kháng cự thần bí phong thơ, ở phong thơ dưới sự chỉ dẫn đi một nơi không biết cái đảo tiến hành hội nghị. Hơn 10.000 danh hoạt trờ, cổ sư cùng với Linh Môi toàn bộ tụ tập ở cái đảo bên trong, tiến hành một trận bị động hình thức đại trốn sát hoạt động. Cuối cùng. Một tên đến từ Myanmar bộ tộc Tế Ti ở nơi này chẳng vạn người vu thuật đại trốn sắt chung còn sống sót. Nào biết này một cái đảo bản chất chính là một đạo luyện chế đại trận. Toàn bộ người chết tinh hoa toàn bộ bị cưỡng ép chuyển vận tới vị này chiến thắng Tế Ti trên người, người thắng trận tức là đồ đựng. Người thua tức là tinh hoa. Do La Trùng tiến hành luyện hóa. Đem vị này Tế Ti ra người sống sờ sờ lột ra, luyện chế thành món này tử vu đấu đồng, thừa tái hơn 10.000 danh vu thuật sư tinh hoa, kỳ phẩm chất vô hạn ép tới gần với thần khí. Cái này nón lá rộng vành có thể tăng lên phù thủy xấu làm phép tốc độ, giảm bớt làm phép tiêu hao cũng tăng lên vu thuật hiệu quả, còn có thể cho gọi ra người chết tác chiến. Trừ lần đó ra, La Trùng cũng không thiếu tà ác bảo bối. La Trùng vung tay lên, một cây chóp đỉnh co do trẻ sơ sinh tà ác pháp trượng nhấc ở trong tay, ánh mắt nhìn chằm chằm căn phòng một bên kia Chiêm Linh. Yêu nữ ngươi như thế nào khôi phục? Rõ ràng ngươi đang ở đây trong dạp chiếu bóng đã thoi thoát. Cho dù là A cấp điện ảnh đánh giá hối đoái khôi phục tính đạo cụ cũng không khả năng tu bổ thương thế của ngươi thế chứ. Chiêm Linh cười một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng. La Trùng đi theo rời phòng, ai ngờ, hắn đã đưa thân vào rộng rãi đăng tháp sân thượng, cách xa chiến tranh bùng nổ khu thành thị khu vực. Ta trúng kế sao thật biết điều. La Trùng đứng ở sân thượng bên bờ, mục trong mắt vốn là hẳn ở bệnh viện tâm thần lầu cuối, hiệu lệnh ác ngộng đại quân ngu tỉnh lại cũng ở nơi đây. Lại gặp mặt, La Trùng tiên sinh. Ngu tỉnh thanh âm vang vọng ở trong thiên địa. Người tuổi trẻ, mặc dù không biết người lấy biện pháp gì khống chế thế giới điện ảnh nhưng ta chỉ muốn biết một chuyện, yêu nữ thương thế là người chưa sao. La Trùng cân nhắc khắp mọi mặt nhân tố, chỉ có thể đem Chiêm Linh thân thể khôi phục cùng một, quy kết đến ngu tỉnh trên người. Ta có cần phải trả lời ngươi vấn đề sao? Ngu tỉnh vung tay lên. Một cây thiên thụ trống rông hình thành, đón đầu đập về phía La Trùng. Chút tài mọn. La Trùng có chút ngửa đầu, một cái tính ăn mòn xương mủ phun ra. Trực tiếp để cho cả cây thiên thụ trong nháy mắt ăn mòn hết sạch. Cũng liền ở La Trùng ngửa đầu trong nháy mắt, ngu tỉnh chính diện tiếp thân, chủ động tiến lên đón. Ha ha, đế hoa đại học còn chưa tốt nghiệp tiểu gia hỏa lại mật dám cùng ta chính diện tiếp thân chiến đấu, là đem ta làm yếu ớt không chịu nổi đám kia ma pháp sư sao. La Trùng trước chân vừa bước, chân phủ lĩnh vực huyết tán ra, 100 mét bên trong toàn bộ hóa thành tử linh khu vực. Hết sức kỳ quái là, đưa thân vào chân phủ lĩnh vực bên dưới ngu tỉnh. vô luận từ bộ mặt biểu tình xem ra, hay hoặc là thân thể hành động đều tựa hồ không có được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Không chịu ta chân phủ áp chế. Thượng một bộ phim chung, coi như là hoàn toàn yêu hóa chiêm linh cũng ở đây là chủng chân phủ lĩnh vực bao phủ xuống, bởi vì tầng thứ chênh lệch, các hạng năng lực cũng sẽ cắt giảm 20% tả hữu. Ngu tỉnh vị này vừa mới đặt chân châu tế thanh niên lại không bị ảnh hưởng chút nào, một điểm này để cho là chủng khó hiểu. Thần sát thương. Thí thần. Ẩm. Một đạo màu xám dây nhỏ hướng chéo xuyên qua đăng tháp. Bất quá ở ngu tỉnh hủ ở hẻ ra một thương lúc, đến phiên ngu tỉnh giật mình. Rõ ràng nhắm la trùng mi tâm, một thương xuyên qua lại phát sinh thiên chuyển. Lúc này, bốn cái thi cánh tay đột nhiên từ tử vu đấu đồng bên trong sử dụng, quấn vòng quanh khí tức, chụp vào ngu tỉnh đầu. Hô ảnh thủ. Cánh tay trái bay lượn một trưởng nhanh trong chúng mục tiêu la trùng thân thể, mượn lực rút lui, né tránh thi cánh tay công kích. Thật là cứng thế rơi cấp bậc cường giả, quả nhiên bất đồng. Ngu tỉnh một trưởng này hô ảnh thủ, mặc dù chủ yếu mục ở chỗ mượn lực, nhưng không nghĩ tới đánh vào la trùng trên thân thể. Lại có một loại đập trăm trượng đại sơn cảm giác, căn bản là không có cách dung chuyển. La trùng mặt đầy không thú vị địa nhìn chằm chằm ngu tỉnh, nhiên nhiên mà nói, mặc dù ngươi không chịu tầng thứ thượng áp chế, hơi lộ ra kỳ lạ, nhưng nếu như bản thân ngươi chỉ có như vậy tiêu chuẩn, coi như ngươi có thể trưởng khống này một thế giới điện ảnh, quay đầu lại cũng chỉ có một con đường chết. Tiêu chuẩn. Ngu tỉnh khỏe môi vểnh lên. Không biết như vậy tiêu chuẩn ngươi xem thượng sao. Ngu tỉnh ý thức một lần nữa đứng đi thông tà thần lĩnh vực đại môn trước. Quả quyết lựa chọn vô tương chi đạo. Màu xám khí tức do ngu tỉnh lòng bàn chân từ từ dâng lên, một con tóc xám hạ xuống hai vai, nửa người trên, nửa người dưới vây quanh màu xám khăn choàng làm bếp, hình chữ thập dấu ấn mặt nạ màu trắng đeo với bộ mặt. Châu tế đột phá, để cho ngu tỉnh ở vô tướng hỗn độn tâm pháp tầng thứ thượng gần hơn một bước. Trước mắt, toàn bộ liên diệp đều đã hóa thành màu xám, bốn loại hỗn độn thể hoàn toàn đồng chất hóa. Vô tướng quy nhất giai đoạn thứ nhất, đồng hóa kỳ đã hoàn mỹ trải qua. Một cổ cường đại tà thần khí tức giống như gợn sóng hướng bốn phía đẩy ra, giống như vô tương ma quân bản tôn dáng thế. Tà thần. Ánh mắt của La Trùng biến đổi, lập tức trở nên cảnh giác, trong tay con nít pháp trượng huy động, liên tiếp tà pháp bí chú đọc lên. Trong nháy mắt ở đỉnh đầu của La Trùng nứt ra một cái to lớn vết rách, không thể đếm hết thi giả cánh tay từ bên trong đưa ra, trực đảo ngu tỉnh. Nhưng mà, tóc xám ngu tỉnh lại thẳng tắp đứng tại chỗ, tùy ý thủ trảo lạc ở trên người mình. Phát ra tương tự với tiếng kim loại va chạm, cho dù những thứ này thì chảo bể tan cảnh cũng không cách nào đối với ngu tỉnh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ngươi cũng chỉ có một điểm này năng lực sao? Ma đầu. Ngu tỉnh gắng gượng xé ra thi triều, dơ thương đi tới la trùng chính diện, nhanh chóng một thương càn quét mà ra. Lần này ngu tỉnh hủ ở hẻ ra trường thương lúc, mang có không gian thượng sửa đổi, không nữa quét hụt, cùng la trùng trong tay con nít pháp trượng chính diện đụng vào nhau. Ông. Một cổ sóng địa chấn khiến cho hai người đồng thời quay ngược lại. Vô tướng hỗn độn tâm pháp, quả thật như trong tin đồn như thế, đại thành người lì lợm, thủy hỏa bất xâm ha ha. Cứ như vậy, ta giết chết ngươi, còn có thể thu hoạch từ trước tới nay mạnh nhất nội công tâm pháp. Ngươi có tư cách để cho ta cầm suất toàn lực kiến thức thật thật tuyệt vọng đi. Tham lam tình hiển lộ không thể nghi ngờ. La trùng đem pháp trượng giữ thăng bằng ở không trung trong lúc bất chợt. 3. Pháp trượng chóp đỉnh con nít nổ tung. Thông qua hiến tế phương thức mở ra một đạo tràn đầy sát thối cùng mùi máu tanh tà môn. Tràn đầy đinh sắt tà cửa mở ra lúc, La Trùng không chút do dự đem người đầu nhập trong đó. Đây là... Ngu tỉnh ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm liền vội vàng lui về phía sau, đồng thời dẫn động thế giới ác ngộng lực lượng, diễn sinh ra từng cái ống khóa định hoàn toàn tắt cánh cửa này mà không để cho La Trùng đi ra. Ẩm. Một cổ khó tin lực lượng trực tiếp đụng gãy nhược hóa thế giới ống khóa, đại môn mở ra. Hô. Một cái màu đỏ tà khí phun ra, chân chính ma đầu hiện thân. Chương 61, ma đầu. 300 năm trước, nước Hoa đặc thù hành chính thứ 21 trong vùng. Đêm khuya, từng trận hài đồng tiếng khóc đánh vỡ mộ địa yên tĩnh. Phụ trách mảnh này mộ địa người thủ mộ là Khang Hiếu, đeo lên sẻng sắt, tìm tiếng khóc phương hướng chậm rãi bước đi tới. Trẻ sơ sinh, ở nơi này tránh một cái thai nghén kỹ thuật hơi kém niên đại, rất nhiều ngoài ý muốn mang thai mà không cách nào gánh nặng tiểu hài nữ tính chỉ có thể đem ném khí. La Khang Hữu lúc trước đã thập qua được hai gã trẻ sơ sinh. Đương nhiên, hắn không thể nào dưỡng dục, chỉ có thể cũng là để cho con nít tự sinh tự diệt. Bất quá, lần này tình huống bất đồng. La Khang Hữu tìm tiếng khóc tìm tới nhưng là một tòa sáng nay mới vừa hoàn thành hạ táng mộ, tiếng khóc chính là từ đống đất phần dưới truyền tới. Này! La Khang Hữu đào lên đống đất, mở ra quan tài. Phát hiện, mới vừa hạ táng phụ nữ có thai lại ở sau khi chết sinh một tên con nít. Hai họa! La Khang Hữu nhấc lên sẻng sắt đang chuẩn bị đem loại này không sạch sẽ trẻ sơ sinh giết lúc, đột nhiên nghĩ tới cái gì, dừng lại động tác trong tay. Lập tức ôm lấy con nít, đem mộ địa lần nữa lấp đất, làm vô xảy ra chuyện quá. La Khang Hữu nuôi dưỡng tên này con nít ở trong mộ địa mỗi ngày càng lớn lên, cũng cho hắn đặt tên là La Chủng. Tuổi gần 5 tuổi La Chủng là có thể cầm cây đuốc, trợ giúp La Khang Hữu dò xét mộ địa tình huống. Hơn nữa La Chủng sinh ra liền kiệm lời ít nói, chưa bao giờ cùng trừ La Khang Hữu ngoại bất luận kẻ nào nói, cũng không hỏi mẫu thân mình là ai dị thường hiểu chuyện, có thể trợ giúp La Khang Hữu giảm đi không ít công việc gánh nặng. Dị thường phát sinh ở năm thứ 8. Thường xuyên đợi ở mộ địa công việc La Khang Hữu cũng có 60 tuổi lớn tuổi, thân thể và gân cốt khó tránh khỏi có chút vấn đề, không cách nào giống như đã từng như vậy nắm sẻn sát, xua đuổi trộm mộ. Ban đêm đang lúc, hai vị không có chuyện làm thanh niên biết được ít ngày trước có một nhà giàu sang lao đầu chôn ở nơi này, liền lên ăn trộm nhậm tưởng, nào biết hai người vụng về, đang đào móc phần mộ trong quá trình bị chính dò xét La Khang Hữu phát hiện. Bạn ở trong phòng nghỉ ngơi La Trùng nghe dị động tiếng vang, hướng bận rộn chạy tới hiện trường lúc, vừa vặn mắt thấy chính mình cha nuôi La Khang Hữu bị một vị trộm mộ cầm tấm gạch gõ bể đầu một màn. Vị thanh niên này một bên sao động tấm gạch, còn vừa nói: "Lão bất tử ra hỏa, phí phải bán như vậy lực sao? Chết cũng được, tối nay chúng ta muốn kiếm một món tiền lớn." Hai người xử lý La Khang Hữu thi thể trong quá trình, đột nhiên phát hiện 8 tuổi lớn nhỏ La Trùng toàn bộ hành trình đứng ở một bên, im lặng không lên tiếng. La Trùng tay cầm cây đuốc, tóc rối bù hỏng bét loạn, mặc tương đối quê mùa mà có dính đất sét áo khoác cùng La Khang Hữu thập phần tương tự. Lấy ở đâu tiểu quỷ? Chẳng lẽ là này con trai của tử lão đầu thật là xui? 8 tuổi tiểu hài đã có nhất định nhận thức năng lực, nếu hai người tướng mạo bị tiểu hài này nhớ liền phiền toái sát tâm lên, trộm mộ hướng La Trùng nhào tới. Mắt thấy sẻn sắt liền đem cắm vào La Trùng thân thể lúc, bốn phía mộ địa thổ nhượng ra hắn ra, mấy con không chịu nổi cánh tay đột nhiên đưa ra, bắt hai vị trộm mộ. Thi biến, trong mộ địa toàn bộ tử thi toàn bộ sống lại, mà La Trùng trong đồng tử tản ra màu đen chương khí, thân thể cũng đang từ từ phát sinh biến hóa. Ngày đó ban đêm, một vị dạ thuộc về người tỉnh cờ đi ngang qua mộ địa lúc, nghe ăn đồ ăn tiếng ai, nhìn thấy một tên cả người cắm đầy đinh sắt tiểu hài chính đang gặm ăn đến hai cổ người trưởng thành thi thể. Đồng thời, trong mộ địa tử thi toàn bộ sống lại, yên lặng đứng ở một bên, tựa hồ canh giữ ăn thi thể tiểu hài. Lần này kinh khủng cảnh tượng bị dọa sợ đến người này nhấc chân chạy. Ngày thứ hai, mảnh này mộ địa toàn bộ thi thể toàn bộ mất tích, chỉ có người thủ mộ La Khang Hữu thi thể bị người phát hiện an táng với trong mộ địa. Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Ta môn khép lại. La Trùng chân chính hình thái hiện ra ở trước mặt mọi người. Ngu tỉnh cũng minh bạch, vì sao chính mình trước một trường đánh vào La Trùng mặt ngoài thân thể, có một loại đánh vào đại sơn cảm giác. Giống như cương thi một loại âm hải khu, trường cao 3 mét độ. Ở La Trùng mặt ngoài, con đinh có tương đối ngay ngắn đinh sắt, trong cổ họng răng giống vậy do đinh sắt thay thế. Những thứ này đinh sắt có thể tạo thành một loại đặc thù từ trường, để cho La Trùng cũng có thể làm được oán nghiệm thao khống. Về phần trước khoác lên sau lưng tử vu đấu đồng, giờ phút này hóa thành một chương đặc biệt ra người cùng La Trùng kết hợp với nhau, sử toàn thân ra thịt chiếu ra đủ loại vu thuật tà trận, cũng không thông qua chú ngữ hoặc là pháp khí, trực tiếp thả ra tà pháp. Cựu thế giới tà thần thì như thế nào? Chẳng qua chỉ là một đám đã bị đào thải ra hỏa mà thôi, ta mới thật sự là trên ý nghĩa tà thần. Vị này thế giới tà giáo người chủ sự, hơn 300 năm tuổi thọ, vô số sinh linh chôn ở trong tay, toàn thế giới đáp lời treo giải thưởng giá cả đã cao đến đi một lần phổ tầng thứ. Đế Hoa Đại học Nhất Phương cũng chỉ có đạt tới giáo thụ cấp bậc nhân viên mới có thể thu được vào tay cùng ma đầu liên quan nhiệm vụ tin tức. Học sinh giai đoạn, cấm chỉ giao thiệp với bất kỳ cùng tà giáo liên quan nhiệm vụ. Nguyên nhân rất đơn giản, phổ thông nhiệm vụ thất bại, đại không phải là bị quỷ quái hoặc là ác nhân giết chết. Nếu là chết ở tà giáo hoặc là La Trùng trong tay, một phen hành hạ là thiếu không, hơn nữa trong đầu liên quan tới Đế Hoa Đại học bí mật cũng không giấu được, cuối cùng cũng sắp bị La Trùng tẩy não, trở thành mới tinh tà giáo đồ. Chết đi. Hoàn toàn tà hóa La Trùng chính diện nhào tới lúc, ngu tỉnh cảm giác bốn phía không khí đều bị tà khí thật sự nhuộm đen, dưới chân địa mặt tất cả tận hóa thành sền sệt thi dầu, khiến cho ngu tỉnh nửa bước khó đi. Không gian phong tỏa, khí thế áp chế. Ngu tỉnh không có cần chạy trốn ý tứ, trầm ổn mã bộ, cánh tay trái xúc lực. Nguyên thần tí có thể tăng lên vô tướng hỗn độn thuần độ, trường lực cùng với toàn thể phòng ngự tính, đón La Trùng tràn đầy đinh sắt bàn tay, bay lượn một trường đánh ra. Đối trưởng trong nháy mắt, ngu tỉnh như cũ có một loại đánh đại sơn cảm giác xác thực nói hẳn là thi sơn. Ma quân tư thái, hạ ngu tỉnh lại bị hướng ngược lại đánh bay ra ngoài, bàn tay chuyển tới một trận đau nhói cảm. Tà pháp cùng vô tương khí đan vào một chỗ, một không chú ý tà pháp vào cơ thể, đối với nội tạng cùng linh hồn đều đưa tạo thành thương tổn nghiêm trọng. La Trùng, ma đầu kia không biết ăn bao nhiêu thi thể ít nhất đều là triệu số lượng khởi bước, bởi vì La Trùng thể chất đặc thù, bị hắn ăn thi thể đều đưa hóa thành một phần thân thể. Ta đối mặt, giống như một tòa triệu thi thể xây dựng thi sơn, hơn nữa mỗi một lần công kích cũng mang theo tà pháp, hơi không chú ý sẽ thuyền buồm. Vô tương hóa hình. Một mặt màu xám tấm thuẫn dán vào nguyên thần tí tạo thành, ngu tỉnh không nữa một mực tấn công, hơn nữa làm cái gì chắc cái đó. La trùng công kích cơ hồ không có bất kỳ kẻ hở nào. Cho dù dựa vào vô tương tấm thuẫn để ngăn cản, cũng sẽ chuyển cho ngu tỉnh cường đại lực trùng kích, chấn cánh tay tê dại. Trong lúc bất chợt, la trùng phương thức công kích phát sinh biến chuyển. Một cái tắt chấn vỡ tấm thuẫn, một cái tay khác bắt hỗn độn trường thương, để cho ngu tỉnh thân thể hoàn toàn bại lộ. La trùng xít lại gần ngu tỉnh thân thể, trong miệng phun ra nồng độ cao tử thi khí tức, ăn mòn ngưng tụ vào ngu tỉnh bên ngoài thân vô tương khí. Ở vô tương phòng ngự ăn mòn trong nháy mắt, từ la trùng trong miệng dài ra điều thứ ba tử thi cánh tay, đem ngu tỉnh bóp trên không trung. Tà pháp chú thuật lập tức in vào da thịt mặt ngoài. Nhưng giờ phút này ngu tỉnh lại lộ ra kỳ quái nụ cười, linh tỷ, cơ hội thật tốt ta. Mất nét đã lâu chiêm linh lần nữa liên tiếp, một thanh đặc biệt tử sắc chủy thủ cắm vào la trùng đầu. Chương 62, trốn. Tử truy, chính là tử yêu tách ra một bộ phận. Đâm vào đầu lâu trong nháy mắt, truy thủ lập tức hóa thành vô số phù du sinh vật, dán ghé vào la trùng đầu linh hồn mặt ngoài, định chui vào bên trong. Cũng trong lúc đó, chiêm linh hoàn toàn yêu hóa. Đây coi như là chiêm linh lần đầu tiên ở trước mặt ngu tỉnh lộ ra yêu hóa bản thái. Từng đoạn tiểu lớn bằng ngón cái tóc màu tím lạc ở sau lưng, chiêm linh vóc người trở nên càng gầy nhỏ tinh tế, toàn diện tăng lên độ bén nhạy cùng xâm lược tính. Đồng thời còn có thể ở đủ loại tình huống khẩn cấp hạ phát sinh, thân thể phát sinh đủ loại hình thái biến hóa. Trước mặt thuộc về vũ trang trạng thái, chiêm linh 10 cái sắc bén tử sắc móng tay tính sát thương cực mạnh, cùng phổ thông chảo có trên bản chất khác nhau. Móng nhọn nếu là lấy kính hiển vi tới quan sát, sẽ phát hiện mỗi một cái nhọn móng tay hết thể do hơn 100 triệu chỉ phù du sinh vật chặt chẽ xếp hàng tạo thành, thủ chảo xé đồng thời, phù du sinh vật cũng sắp đồng thời mục tiêu, một khi xé ra vết thương, liền đem chui vào trong đó đối với địch nhân thân thể tiến hành phá hư. Ba ba bá. Thủ chảo điên cuồng lôi xé la trùng phần lưng, trình độ lớn nhất phá hủy kỳ. Bang. Cùng lúc đó, ngu tỉnh lấy thiên hồ lưu phái chạy thoát tính kỹ xảo, toàn thân co rúm lại đến cực hạn, trong nháy mắt thả ra. Cương đại hồi chuyển lực tránh thoát la trùng trói buộc. Thần sát thương hỗn độn dung hợp. Từng cổ một nóng bỏng hủy diệt tính năng lượng thông qua ngu tỉnh cánh tay không ngừng chuyển vận tới trường thương bưng đầu, bay lượn một thương, đâm vào la trùng khoang bụng mạt nhật hỗn độn, hủy diệt tinh cầu lực lượng ở la trùng trong cơ thể nổ. Ầm. Do vô tướng hỗn độn cường hóa hủy diệt chi lực vượt quá tưởng tượng, bởi vì tiểu hình vẫn thạch hủy diệt tính đánh vào. Ngu tỉnh cùng chiêm linh hai người đồng thời rút lui. Ngu tỉnh người này còn có cường đại như vậy sát chiêu, chiêm linh đều bị ngu tỉnh một thương này dọa cho ở. Một thương này bao hàm xuyên qua cùng hủy diệt hai loại cực hạn ý cảnh. Coi như chiêm linh lấy tế nhật chi thạch để ngăn cản, sợ rằng cũng sẽ tiêu hao thần khí nhiều hơn phân nửa năng lượng, sẽ còn bị nổ tung hủy diệt chi lực liên lụy. La trùng, lần này không chết cũng là trọng thương chứ. Nếu như này cũng không đả thương được hắn liền phiền toái. Bùi chân tản đi lúc, la trùng thân thể khổng lồ đột nhiên quỳ xuống, trên bắp chân đinh đem chân hoàn toàn xuyên qua. Bất quá cuối cùng thương thế đương kim khoang bụng. Ngu tỉnh một thương này để cho la trùng khoang bụng hoàn toàn nổ tung, tạo thành đến gần một thước lỗ tròn vết thương. Không giống với phổ thông vết thương, không thể đếm hết thi thân thể cùng đầu khô lâu cốt từ lỗ tròn trong vết thương chút xuống chảy ra. Ngoài ra, la trùng bộ mặt thất khổng cùng với phần lưng bị chiêm linh xé vết thương, cũng không ngừng hướng ra phía ngoài chạy xuôi dòng máu màu tím. Đại não cùng thân thể chung nhau bị thương nặng kỳ quái là, dù vậy, la trùng sinh cơ chỉ giảm bớt một nửa. Trong đồng tử trướng khí càng thêm nồng nặc. Linh tỷ, tiếp tục tiến lên. Ngu tỉnh rất rõ, vị này tu ma đạo tổ sư còn có thật nhiều thủ đoạn, hơn nữa bởi vì cùng người chết liên quan, ở tử vong ý cảnh, thượng cảm nộ, trên thế giới sợ rằng không người có thể với tới. Tuyệt không thể cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội, một khi la trùng khôi phục thương thế, còn muốn để cho hắn trọng thương liền khó làm. Hai người tiếp tục tiền hậu giáp kích lên lúc, la trùng lại không có né tránh hoặc là phòng ngự, mà là lấy giơ lên hai cánh tay chống đỡ địa, trong miệng yên lặng niệm động đến chú pháp. Chỉ thấy la trùng cánh tay thượng lóng lánh tà ác trận pháp huy hoàng, tựa hồ cùng dị không gian người chết sinh ra liên lạc. Truyền sinh chi thuật. Đọc. Trái tim đen đú ám chuyện ở http. Ông. Lưỡng đạo đắt tiền quan tài thủy tinh, ở la trùng thân thể từ đầu đến cuối đột nhiên dâng lên, vừa vặn ngăn trở ngu tỉnh hai người công kích, trong quan tài thi thể đột nhiên mở hai mắt ra, tản mát ra cực mạnh khí tức. Lần sau lại cùng các ngươi chơi đùa, lần này coi như ta nhận tài. La trùng trong tay sử dụng một tấm đặc thù thẻ chạy thoát thân thể, cưỡng chế cắt đứt trước mặt điện ảnh nội dung cốt truyện, trở về điện ảnh viện, không chấp nhận bất kỳ trừng phạt nào, chú thích, chỉ có thể ở không phải là trạng thái chiến đấu hạ sử dụng. thẻ có một cái hà khắc sử dụng điều kiện, phải ở không phải là trạng thái chiến đấu hạ mới có thể sử dụng. Đang lúc này, dính ghé vào la trùng bên ngoài thân tử vu đấu đồng rời thân thể, do nón lá rộng vành nội sinh dài ra bốn cánh tay, bắt la trùng thân thể, cưỡng ép quăng vào dị không gian. Ngu tỉnh cùng chiêm linh định ngăn cản quá trình này lúc, ngăn ở trước mặt quan tài thủy tinh đột nhiên nổ tung, triệu hoán tới hung thi không tiếc bất cứ giá nào ngăn trở hai người. La trùng biết sử dụng một loại đặc biệt không gian bí thuật, một điểm này từ mới bắt đầu ngu tỉnh cũng biết, chẳng qua là không nghĩ tới la trùng còn có thể triệu hoán hai cái kham mạnh hơn chân phủ người hung thi hiệp trợ tác chiến dù sao. La trùng ta các giáo đồ cũng tại thị khu trong chiến đấu. Bởi vì bị hung thi ngăn trở, la trùng đã bị kéo vào dị không gian mà thoát khỏi chiến đấu. La trùng biến mất trong nháy mắt, gợi ý của hệ thống âm thanh truyền tới. Không giống minh khác tham diễn người đã toàn bộ thanh trừ, ngài đã xong đặc thù thông quan điều kiện, trưởng không ác ngộng. Trừ ra thông thường nhân vật phản diện nội dung cốt truyện khen thưởng ngoại, còn cho phép ngươi lựa chọn một vị the hệ vừa thỉnh trong sinh vật trở thành suốt đời nô bộc. Xin hỏi ngươi bây giờ là hay không trở lại điện ảnh viện? Bởi vì bản bộ phim trong còn có một hạng ẩn nút nội dung cốt truyện chưa kích động, ngươi có thể tiếp tục thăm dò, nhưng không phải vượt qua 12 giờ. Thảo. Ngu tỉnh tức giận không thôi, một trường nổ trước mặt hung thi đầu. Mượn từ chiêm linh bị thương làm mồi, đem la chủng đơn độc dẫn dụ tới đăng tháp, đẩy ra hết thể tà giáo đồ. Ngu tỉnh cũng là hỏa lực mở hết phối hợp chiêm linh đem trọng thương mắt thấy liền đem thuận lợi, không nghĩ tới lại bị ma đầu cho trốn. Đủ. Chiêm linh lập tức tiếp thân mà tới. Cái này ma đầu còn có thật nhiều thủ đoạn không có lấy đi ra, có thể đem hắn bức tới mức này đã rất không tồi chờ đến, thế giới điện ảnh viện, lại để cho cản ca ca giết chết hắn đi. Không người này phải do ta tự mình giết chết. Ánh mắt của ngu tỉnh trung lộ ra hung mang, đồng thời lựa chọn tiếp tục lưu lại trước mặt thế giới điện ảnh, tìm ẩn tàng nhiệm vụ. La trùng lấy cửu thắng một thua chiến tích trở về điện ảnh viện, tiêu phí một cái A cấp đánh giá hối đoái ghi chép tượng bị lao tới tiêu trừ bại tích, có thể lựa chọn lần nữa để thập bộ phim. Đang lúc này, vốn nên không người trong rạp chiếu bóng, truyền tới một loạt tiếng bước chân. La trùng, ngươi lại thất bại. Chẳng lẽ là gặp phải Phương Thiên Hà viện trưởng sao? Trong đường hầm đen kịt, mắt lim dim buồn ngủ Lục Miên chậm rãi đi ra, có chút mở mắt ra đồng trong hiện lên một loại không giống với la trùng loại khác tà quang. Không cần ngươi lo, nói tóm lại, ngươi chỉ cần ở thế giới điện ảnh viện, trong cùng ta thật tốt hợp tác liền có thể ngươi bên kia chuẩn bị như thế nào đây? Lục Miên trực tiếp tê liệt ở trên ghế salon, lười biếng nói đến, thế giới điện ảnh viện, trong ít nhất 30% đều đưa là ta thần bộ nhân la trùng tiên sinh, ngươi chuẩn bị thì như thế nào đây? Cũng đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích ra, ta nhưng là rất tin tưởng ngươi, mới lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Quản tốt ngươi chuyện mình đi. La trùng đang muốn điều tức lúc, một cái thâm hải đầm tủa đột nhiên do sau lưng đánh tới. Trong rạp chiếu bóng cấm chỉ chiến đấu, La trùng có thể cảm giác được đầm tủa không ngừng hướng trong cơ thể mình chuyển vận tà thần năng lượng, có thể để cho thương thế nhanh chóng khép lại. Chương 63, khen thưởng. Nếu là ta có thể ăn cái này ma đầu chân phủ, tất sắp có được hoàn mỹ thao túng oán niệm năng lực. Từ đó hoàn toàn cưới, số 0, giải chân quỷ sau khi bí mật đáng ghét. Còn kém một chút như vậy. Đứng ở đăng tháp chóp đỉnh ngu tỉnh cắn răng nghiến lợi, trong cơ thể oán nghiệm kích động. Trong lúc bất chợt, một cây quanh quần tử sắc khí tức móng nhọn rơi vào ngu tỉnh bả vai. Hoa! Ngu tỉnh đau đến một chút kêu thành tiếng, suy nghĩ cũng bị cắt đứt. Chỉ thấy ngu tỉnh bả vai bị cắt mở một cái lỗ nhỏ, do phủ du sinh vật tạo thành tử sắc vật chất trú vào bên trong cơ thể, dần dần lưu động tới ngu tỉnh toàn thân mỗi cái vị trí. Linh tỷ, đây là ngu tỉnh ngươi tâm tình có cái gì không đúng? Thông qua ta tiểu tử kiểm tra, thân thể ngươi cũng không khác thường, là bởi vì này cái huy chương cũng là ngươi chân phủ xảy ra vấn đề. Có cái gì không đúng? Không có gì linh tỷ ngươi cảm giác sai chứ? Ngu tỉnh biểu tình một chút biến trở về bình thường, ta chỉ là cho là la chủng như vậy tội ác người đáng chết mà thôi. Chúng ta có thể ở lần này thế giới điện ảnh trong đặt bẫy để cho hắn xa lưới. Sau này thì chưa chắc có thể có tốt như vậy cơ hội lần kế thấy hắn đem khó đối phó hơn. Chiêm linh tựa hồ có thể nhìn thấu ngu tỉnh bộ ý tưởng của phân cùng dạ tâm, ta cảm giác sẽ không sai, vô luận ngu tỉnh ngươi đang suy nghĩ gì, linh tỷ đều là ủng hộ ngươi chẳng qua là, mục tiền thế giới còn chưa phải là ngươi nói đoán, hơi chút khiêm tốn một chút. Hắc hắc, ngu tỉnh gãi đầu một cái, mặt đầy cười ngây ngô, tựa hồ cũng sắp la trùng trọng thương chạy trốn sự tình toàn bộ quên đi. Nếu gợi ý của hệ thống the hệ vừa thỉnh thế giới điện ảnh còn có một hạng ẩn nút nội dung cốt truyện, chắc là vị thứ tư nhân vật thần bí. Ngu tỉnh bởi vì thống ngự thế giới ác ngộng, có thể tùy tiện đi đăng tháp bệnh viện tâm thần tầng dưới chốt nhất, kích động tầng thấp nhất ẩn nút nội dung cốt truyện, tù cấm chi nhân. Nhiệm vụ yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần đem nhốt tại hạ bưng thần bí nhân giải thoát đi ra liền có thể. Nếu hoàn thành thai ẩn giấu nội dung cốt truyện, sẽ được một phần thần bí khen thưởng. Cốt két. Nặng nghề cửa sắt do Ngu Tỉnh chậm rãi đẩy ra, một cổ hôi thối do nội bộ tràn ra. Đặt chân nhà tù trong nháy mắt, Ngu Tỉnh đối với thế giới ác ngộng trưởng khống cảm hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, căn này nhà tù độc lập với rủ vịt thế giới ác ngộng chi ngoại, đơn độc tồn tại. Phòng giam sâu không lường được, ước chừng đi nửa giờ cuối cùng mới đến chỗ sâu nhất. Tổng quản lý giả. Quả nhiên, Ngu Tỉnh không đoán sai trước chuyện tổng quản lý giả cũng đã nói, bởi vì ở đặc thù điện ảnh gòn dị ảm, hốn bẹt dạ xì lầm trong mắt phải sai lầm lớn, hắn đem đi một bộ đỉnh cấp thế giới điện ảnh làm trong đó nhân vật, không nghĩ tới lại ở chỗ này tiếp bị trừng phạt. Bị xích sắt cố dừng ở giữa không trung tổng quản lý giả, cả người đều là đi sâu vào bạch cốt dấu roi, càng là có số lớn vòi ở vết thương đang lúc qua lại nhúc đích. Ngay tại Ngu Tỉnh tiếp cận, một bên máy truyền hình mở ra. Diện cụ hiệu trưởng đóng vai kinh điển chèn sò thụ cứ, hy vọng Ngu Tỉnh có thể cùng hắn chơi đùa cái trò chơi. Bởi vì tổng quản lý giả mắc phải sai lầm lớn, ở chỗ này tiếp bị trừng phạt. Yêu cầu Ngu Tỉnh ở trong vòng thời gian quy định, giải trừ trói buộc tổng quản lý giả tứ chi xích sắt cả bẫy, một khi thao tác sai lầm, xích sắt liền đem lôi kéo mà đứt đoạn tổng quản lý giả một cánh tay. Cuối cùng còn cần lấy ra tổng quản lý giả trong cơ thể một viên ẩn nút quả bom. Chỉ có hoàn mỹ giải mật mới có thể thu được lấy cuối cùng thần bí khen thưởng, tổng quản lý giả được đến bất cứ thương tổn gì đều đưa hủy bỏ này một khen thưởng. Nhưng mà, giải mật phương diện này Ngu Tỉnh tự nhiên nhất lành nghề, đã từng Ngu Tỉnh cũng cùng thụ cứ đánh không ít qua lại quy định trong vòng 5 phút, Ngu Tỉnh cởi ra xích sát, lại lợi dụng thực vật tầm mắt theo dõi đến tổng quản lý giả trong cơ thể quả bom kết cấu, khéo léo tháo ra. Điện ảnh kết thúc. Ngu Tỉnh, người theo ta đi. Hơi suy yếu tổng quản lý giả vẫn là rất cảm tạ lần này giải cứu, nếu không có Ngu Tỉnh, tổng quản lý giả đem một mực ở nơi này tiếp nhận hành hạ, cho đến thế giới điện ảnh viện mở ra mới thôi. Tổng quản lý giả khôi phục điện ảnh người phụ trách thân phận, vô căn cứ mở ra một đạo đặc thù đại môn, có thể đi thông trong rạp chiếu bóng lớp không gian. Linh tỷ, chúng ta thế giới điện ảnh viện, thấy. Mặc dù do tổng quản lý giả mang theo cùng nhau đi tới khu vực đặc biệt, nhưng điện ảnh kết toán khen thưởng khâu đương nhiên sẽ không thiếu. Trừ ra đạt được một cái A cấp đánh giá cùng 600 không điểm điểm tích lũy ngoại, dựa theo trước nói rõ, Ngu Tỉnh còn có thể chọn the hệ vừa thỉn trong một tên ác ngộng sinh vật coi như suốt đời nô buộc. Dù việc tỷ tỷ sức chiến đấu đương kim mạnh nhất, bất quá cùng A Huyên có chút tương tự, cuối cùng Ngu Tỉnh lựa chọn ngốc manh dễ thương tiểu hình bảo quản giả, bởi vì bảo quản giả ở máu thịt phương diện đặc tính ở Ngu Tỉnh xem ra có tác dụng rất lớn. Chân phủ. Ngu Tỉnh dẫn tiểu bảo quản giả trở về thế giới chân phủ, một ngày ngắn ngủi trong, sinh trưởng với trung tâm thế giới bình nguyên thụ đã có 100 mét độ cao, thật phủ khu vực trung tâm sinh cơ lộ ra quá mức đậm đà. Sơ sinh giả thành lập thành trì cũng đều bị thế giới thụ ảnh hưởng, sơ sinh giả môn tiến bộ cũng biến thành so với di vãng nhanh hơn gấp đôi. Thế giới thụ tốc độ sinh trưởng thật đúng là nhanh chóng, huyết vũ sơn, trạng thái cũng tương đối ổn định, bất quá ta trong tay tiền đặt cuộc còn chưa đủ, không đủ để hấp thu đông lâm, chỉ có thể ở thế giới điện ảnh viện, bên trong tìm cơ hội. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm ngốc manh bảo quản giả, hướng kỳ bố trí nhiệm vụ, có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Bảo quản giả từ đầu đến cuối đung đưa tủ sắt đầu. Người sau này đều đưa sinh hoạt tại thế giới này trong, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, nơi này sinh vật cũng tùy ngươi xử trí. Bất quá, cấm chỉ đến gần, huyết vũ sơn, nghe hiểu sao? Bảo quản giả tiếp tục từ đầu đến cuối gật đầu. Ngu Tỉnh làm như vậy mục rất đơn giản, đầu tiên là tăng thêm thế giới đa dạng tính, trước mắt thế giới chân phủ trong sinh mệnh toàn bộ đều thuộc về thực vật sơ sinh giả, mặc dù không cùng dị năng sơ sinh giả giữa cụ có nhất định cạnh tranh tính, nhưng tổng thể cạnh tranh không đủ lớn. Tiểu hình bảo quản giả thực lực hơi thấp với chấn quỷ, đủ để đối với toàn bộ sơ sinh giả tạo thành chết uy hiếp. Như vậy quỷ vật ở lại thế giới chân phủ trong, có thể trình độ nhất định xúc tiến văn hóa cùng sinh mệnh phát triển, kích thích sơ sinh giả môn cầu sinh muốn, khiến cho bọn hắn cảm thụ nguy hiểm, chưa bao giờ không ngừng tiến bộ. Tiêu giống với người nguyên thủy biết được trong rừng rậm có uy hiếp được bọn họ sinh mệnh manh thú lúc, bọn họ sẽ gặp học chế tác vũ khí, học đánh lửa để cầu được sinh tồn cơ hội. Đương nhiên, Ngu Tỉnh cũng sẽ không khiến bảo quản giả càn rỡ chu diệt, mà là mỗi ngày du tẩu cùng khu vực khác nhau, một khi gặp phải sơ sinh giả liền vào đi đuổi giết, nhưng sẽ không trực đảo sơ sinh giả chủ thành. Nếu như hiệu quả không tệ, Ngu Tỉnh sẽ còn hướng thế giới chân phủ trong đầu phóng càng nhiều quỷ quái. Sắp xếp cẩn thận bảo quản giả sau, Ngu Tỉnh rời đi kết toán khen thưởng căn phòng. Lần này Ngu Tỉnh cũng không trở lại điện ảnh viện, mà là ở tổng quản lý giả dưới sự hướng dẫn, đi tới một nơi khu vực thần bí. Tiểu Tỉnh tử. Thanh âm quen thuộc từ một bên truyền tới. Hai tay Ninh Diễn Trị cho vào ở trong túi quần, từ từ từ u ám lối đi một đầu khác đi tới. Nơi này là điện ảnh viện tầng bên trong khu, đến gần thế giới nòng cốt địa phương. Chương 64, yêu đức. Ta tại sao có thể có tư cách tới chỗ như vậy? Ngu Tỉnh tò mò hỏi. Ninh Diễn Trị giải thích đến, có thể đánh bại ma đầu là chủng, nói rõ Ngu Tỉnh ngươi chân chính thuế biến bất quá, ngươi có thể đi tới nơi này, chủ yếu cùng cứu tổng quản lý giả có liên quan. Thật ra thì, cái gọi là thần bí khen thưởng, là ta tạm thời chế định, mục liền là muốn ở cuối cùng chiến dịch mở ra trước, cùng tiểu tỉnh tử ngươi gặp mặt một lần. Ninh Diễn Trị đồng thời nhìn về phía vết thương chồng chất tổng quản lý giả, chủ tân ngươi đi nghỉ ngơi chữa thương đi, thế giới điện ảnh viện, không lâu sau nữa cũng sắp khai mạc, mang thương tham chiến có thể không sáng suốt nha. Ừm. Tổng quản lý giả lấy quỷ cánh tay chống đỡ thân thể, nhanh chóng biến mất, chỉ để lại hai vị bạn cũ ở chỗ này. Tiểu tỉnh tử A, sẽ không hận ta đi. Ninh Diễn Trị cùng thường ngày giống nhau, một cánh tay ôm Ngu Tỉnh bả vai, một bộ thập phần tốt hơn bộ dáng như vậy híp híp mắt mà thích đùa ra hỏa, rất khó cùng ạ xạ tổ vị này trung cực ma thần liên hệ với nhau. Ngu Tỉnh sự chú ý toàn bộ đặt ở đối với hoàn cảnh chung quanh quan sát thượng, thấp giọng kể. Nơi này cũng không phải là cái gì trong rạp chiếu bóng tầng khu, ít nhất không phải là điện ảnh viện chỗ cốt lõi khu vực, hẳn là điện ảnh viện một cái hai lớp. Tương tự với khu thành thị khu vực trong u ám cống thoát nước chứ. Ai, luôn là không lừa được ngươi. Ninh Diễn Trị nhún nhún vai, mặt đầy bất đắc dĩ, bất quá, cũng không trở thành đem nơi này so sánh cống thoát nước, nơi này đúng là trong rạp chiếu bóng tầng, có thể thông nơi này quá đi tùy ý điện ảnh viện phân khu đi theo ta. Ninh Diễn Trị bên người nhìn như dán kín vách tường, lập tức hóa thành một tòa tinh xảo cửa gỗ, đối ứng một nơi đặc thù phòng riêng. Cho mọi người chào hỏi đi. Tương tự với cờ tờ vờ bên trong bao gian đang ngồi Ngu Tỉnh nhận biết bốn vị người quen, cũng chính là do Ninh Diễn Trị lôi kéo đặc thù tiểu đội thành viên. Ma Vương Diệp Phong, Hắc Nha bác sĩ Môn Khiêm, Sáng Tạo Phùng Duệ, cùng với đến tiếp sau này do Ninh Diễn Trị kéo vào trong đội ngũ, Thái Cực Dịch Khôn. Ngu Tỉnh, chờ ngươi nửa ngày. Ngồi ở trong góc Môn Khiêm vị thứ nhất hướng Ngu Tỉnh chào hỏi. Ở trong những người này, Môn Khiêm chỉ tín nhiệm Diệp Phong cùng Ngu Tỉnh ngoại, những người khác đều không tin. Ngu Tỉnh, tốc độ ngươi quá chậm chứ? Dịch Khôn vừa mới nói xong câu đó, đột nhiên mặt đầy kinh nghi địa dò xét Ngu Tỉnh, ngươi cái tên này. Dịch Khôn cảm giác được trong cảnh giới chênh lệch. Đang ngồi thanh niên đồng lửa, Dịch Khôn đạt tới quốc vũ đã coi như là cao nhất tồn tại. Trải qua thập tràng điện ảnh lịch luyện, Dịch Khôn đặc biệt phán quan thân phận cộng thêm kỳ sinh đôi quỷ thái đặc biệt tính, đã có sắp đột phá tới châu tế triệu chứng. Phùng Duệ trạng thái có chút đặc thù, hẳn dừng lại ở thị giao tầng thứ. Về phấn hậu kỳ thuộc tính mạnh nổ Diệp Phong, ở trải qua thập tràng chém giết sau, lại cũng ở đây để thập tràng trong phim ảnh lâm vào tử cục lúc, đột phá đến quốc vũ tầng thứ, tại chỗ chém rất một vị thế giới chính phủ trong thượng tướng. Về phần Môn Khiêm, như cũ không có thể mở tích chân phủ, bước này xác thực rất khó. Hắc hắc. Ngu Tỉnh lúng túng cười một tiếng, nếu không phải cưỡng chế thôn vệ chân phủ, Ngu Tỉnh cũng rất khó khăn ở trong ngắn hạn đột phá. Các vị, nhân viên cuối cùng đến đông đủ. Giới với giữa chúng ta quan hệ đặc thù, ta sẽ trước đó đem thế giới điện ảnh viện theo một quy tắc báo cho các ngươi. Ngoài ra, ở cuối cùng trong chiến dịch, ta đem coi như dẫn đầu, mang dẫn các ngươi cùng chiến đấu. Ít nhất bảo đảm các ngươi sẽ không ở ngay từ đầu liền gặp gỡ đội mạnh mà bị tàn sát hầu như không còn. Ngu Tỉnh tạm thời không lên tiếng, ngồi trên Diệp Phong cùng Môn Khiêm bên người, yên lặng lắng nghe. Đầu tiên ta tới nói rõ một chút, thế giới điện ảnh viện, bối cảnh đi ta cũng vậy tiêu phí dốc hết sức lực bình sinh, đem hôn độn tình cầu dẫn trở lại điền vào cựu thế giới vết rách, lại do số lớn thần cách chi lực đem cựu thế giới đúc lại xong. Đúc lại cựu thế giới. Phải biết cựu thế giới hoàn toàn tàn biến. Thiên địa linh khí tiêu tan hết sạch, căn bản cũng không phải là một cái thích hợp sinh mệnh sống sót khu vực, đem cựu thế giới cải tạo thành thích hợp sinh mạng thể sinh tồn địa phương, này có thể là số tiền khổng lồ. Ninh Diễn Trị vung tay lên ở trên màn ảnh cho thấy một tấm tương đối quái dị bản đồ. Vừa không giống như là có đơn độc gã đại lục cựu thế giới, cũng không giống ngũ đại châu thế giới hiện thật. Đây là chúng ta tinh cầu mặt mũi thật sự, tân cựu thế giới dung hợp sau hoàn mỹ bộ dáng, cái này cũng đúng là thế giới điện ảnh viện, cơ sở bối cảnh. Tân cựu thế giới dung hợp. Ngu Tỉnh so sánh bản đồ tử quan sát kỹ, phát hiện đúng là chuyện như thế. Ngũ Đại Châu tương đối thu nhỏ lại, mà Thái Bình Dương được phóng đại, cựu thế giới, Gaia Đại Lục, là hiện lên Thái Bình Dương đang lúc, kỳ diện cụ tương đương với Ngũ Đại Châu tổng cộng. Thế giới điện ảnh viện, khai mạc lúc, mọi người đem lấy tiểu tổ hoặc cá nhân hình thức phân phối với Ngũ Đại Châu tiến hành đối kháng, cuối cùng đạt được đi Gaia Đại Lục cơ hội. Ngu Tỉnh đột nhiên đề hỏi, thực lực sai biệt như thế nào thăng bằng? Trước 10 bộ tiểu hình điện ảnh, bất đồng thực lực cấp bậc thân thể tất cả đều là tách ra tiến hành cuộc so tài chọn cuối cùng trúng tuyển, thế giới điện ảnh viện, tuyển thủ, cũng không nhất định đều là chân phủ kỳ, thậm chí khả năng có một ít ngự quỷ sơ kỳ người mới. Hỏi đến không tệ. Nhằm vào một điểm này, Hà Đại Dân cho ra biện pháp là hạn chế khiêu chiến. Như thế nào hạn chế? Tham dự thế giới điện ảnh viện nhân viên, lúc ban đầu sẽ lấy ngẫu nhiên phương thức phân phối ở ngũ đại châu mỗi khi bất đồng tiểu đội hoặc cá nhân gặp nhau lúc, hệ thống sẽ lập tức cấp cho nhắc nhở. Chỉ có cấp bậc chênh lệch 2 cấp bên trong sẽ đạt được quyền lợi khiêu chiến. Có thể tùy ý giao chiến. Nhưng nếu như song phương cấp bậc chênh lệch khá lớn, là không thể khiêu chiến, vi phạm quy lệ người bỏ đi tư cách. Ninh Diễn Trị nói tiếp, dĩ nhiên, điều này hạn chế khiêu chiến ở gã đại lục cũng dùng không thích hợp dù sao. Thế giới điện ảnh viện, chủ yếu mục ở chỗ tạo nên một vị đột phá chân phủ, vượt qua vũ trụ giới hạn thân thể, từ đó cho thế giới mang đến vĩnh hằng dẹp điên. Ừm. Ninh Diễn Trị nói tiếp, có quan hệ với thế giới điện ảnh viện, đội ngũ chế độ, trải qua chúng ta 4 người thương nghị, đội ngũ kích thước không bị hạn chế, cũng có thể một thân một mình làm bạn, cũng có thể mấy trăm người làm bạn nhưng là, cuối cùng có thể leo lên đi, Gaia đại lục, phà số người, mỗi một đại châu chỉ có 3 cái vị trí. Thật là tàn khốc đây. Tự cấp ra số người hạn chế lúc, ngu tỉnh liền rõ ràng lần này, thế giới điện ảnh viện, có bao nhiêu tàn khốc. Một ít chi tiết tính đồ vật, đợi đến điện ảnh khai mạc tình hình đặc biệt lúc ấy Hà Đại Dân cặn kẽ giới thiệu. Ta liền không tỉ mỉ chế thuật. Ý tưởng của ta rất đơn giản, liền do chúng ta mấy người tạo thành 6 người tiểu đội về phần lên thuyền 3 cái vị trí, chờ chúng ta dọn dẹp sạch cùng Đại Châu toàn bộ người cạnh tranh lúc, thông qua nữa nội bộ quyết đấu tới chắc chắn, như thế nào? Ta không ý kiến. Phùng Duệ, Dịch Khôn cùng với Diệp Phong cũng biểu thị đồng ý, Môn Khiêm cũng đi theo giơ tay đồng ý. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía đang ở nghiêm túc suy tư Ngu Tỉnh. Ai biết, Ngu Tỉnh trong đồng tử thoáng qua một đạo ám mang. Quay đầu nhìn chằm chằm Ninh Diễn Trị, ngượng ngùng ta có chính mình dự định. Chương 65, đợi lên sân khấu khu. Ở Ngu Tỉnh cho ra cự tuyệt câu trả lời lúc, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Lúc ban đầu, Ngu Tỉnh tại ngoại tinh thứ tư chiến khu yêu ước mọi người tổ đội, nguyên nhân ở chỗ không biết gần sắp đến điện ảnh viện sẽ lấy cái dạng gì phương thức phơi bày. Hiện nay, Ngu Tỉnh đã không sai biệt lắm thăm dò, thế giới điện ảnh viện, quy tắc, hơn nữa ở Ngu Tỉnh có tự thân ý tưởng dưới tình huống. Không nghĩ nữa cùng những người khác tổ đội. Hồi lâu đi qua, Ninh Diễn Trị lại lần nữa hỏi. Tiểu tình tử, ngươi thật không suy tính một chút sao? Không, đà tạ hảo ý. Ninh Diễn Trị cũng không bắt buộc, được rồi nếu Ngu Tỉnh ngươi phải đi, trong đội ngũ coi như thiếu một vị toàn năng hình đội viên, tạm thời tìm thế chỗ cũng thật phiền toái. Bất quá, ta còn là tôn trọng ngươi lựa chọn. Ừ, ngượng ngùng. Như là đã cự tuyệt, Ngu Tỉnh cũng sẽ không tiếp tục lưu lại ở đây, xoay người rời đi. Bên trong bao gian đoàn người mỗi người có suy nghĩ riêng, nhất là cùng Ngu Tỉnh quan hệ tương đối khá Diệp Phong cùng Môn Khiêm. Ninh Diễn Trị lập tức thử hòa hoãn trong bao gian bầu không khí, hy vọng sẽ không còn có nhiều người hơn cự tuyệt mà rời đi, các vị có cái gì đồng giai người tuổi trẻ để cử về chỗ sao? Chỉ cần phù hợp phụ trợ đặc tính liền có thể. Dịch Khôn lập tức để cử Thiếu Đồng. Thiếu Đồng cũng không tệ, nếu như bây giờ không có cả người tốt viên liền tăng thêm Thiếu Đồng đồng học đi các vị trong lòng có cái gì nghi ngờ, bây giờ cứ việc nói ra. Để tránh tiểu đội chúng ta ở thế giới điện ảnh viện trong lúc phát sinh không vui mâu thuẫn. Như cũ Tử Dễ Khôn đặt câu hỏi, lấy ngươi bản lĩnh vì sao phải tìm chúng ta hợp tác, đi tìm một ít tà thần hoặc là thế giới tầng thứ cường giả tạo thành tam người tiểu đội không phải là tốt hơn sao? Cũng không nhất định ở lên thuyền trong thời gian bộ cạnh tranh chỉ có 3 cái vị trí. Ha ha, bởi vì ta đã sớm phỏng chừng Ngu Tỉnh sẽ rời đội, cho nên giấu giếm một ít chuyện. Cường cường liên hợp hội bị hạn chế, hơn nữa cuối cùng khen thưởng một khi thả ra, mỗi người đều biết có tư tâm. Thế giới cường giả là sẽ không dễ dàng liên thủ nhiều một cái cường giả tiến vào gã đại lục, đều đưa nhiều một phần thất bại phong hiểm. Ngu Tỉnh rời đi phòng riêng, trực tiếp cưỡng chế đàn hồi điện ảnh viện chính quy khu vực. Lập tức có một tên nhân viên làm việc chạy tới. Ngu Tỉnh tiên sinh, ngài đã 10 trận chiến thắng liên tiếp, đạt được, thế giới điện ảnh viện, vào sân khoán, xin ngươi cầm xong vé vào cửa. Trước mắt đã có thể đi, thế giới điện ảnh viện. Đợi lên sân khấu thính tiến hành chuẩn bị chiến đấu, cần ta dẫn ngươi trước thời hạn vào sân sao? Được. Ngu Tỉnh nhận lấy vé vào cửa, ở người hầu dưới sự hướng dẫn đi cuối cùng quyết chiến đợi lên sân khấu khu vực. Sở dĩ lựa chọn cự tuyệt Ninh Diễn Trị, Ngu Tỉnh có thật nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất ở chỗ không cách nào đạt được quyền chủ đạo. Ngoài ra, Ngu Tỉnh còn có thật nhiều kế hoạch yêu cầu áp dụng, yêu cầu ở sau lưng làm quá nhiều động tác nhỏ, không thích hợp tiểu đội tác chiến. Ngu Tỉnh tiên sinh, yêu cầu ngài xuyên qua điều này kiểm tra lối đi, một khi thẩm tra không có lầm liền đem đến đợi lên sân khấu khu ở thế giới điện ảnh viện, bên trong ngài như cũ có thể đổi lấy thông qua thập tràng điện ảnh phải đến điểm tích lũy cùng đánh giá, đồng thời còn có thể ở điện ảnh khai mạc trước hưởng thụ cao hơn nhất đẳng ưu chất đãi ngộ. Cảm ơn. Ngu Tỉnh xuyên việt hành lang dài lúc bị yêu cầu bỏ đi toàn thân quần áo, tiến hành thấu triệt kiểm tra, bảo đảm ngu tỉnh không có mang vào bất kỳ đối với thế giới điện ảnh viện tạo thành phá hư vật phẩm nguy hiểm. Xuyên qua hành lang dài lúc, ngu tỉnh đến một nơi tương tự với chờ phi cơ thính khu vực trống trải. Đỉnh đầu điện tử đồng hồ hiện lên, thế giới điện ảnh viện, khai mạc còn dư lại hơn thời gian, trước mắt còn lại 5 ngày số 011 giờ. Lão đại, lão đại, người rốt cuộc tới ta khả năng hai người thiên. Ngu tỉnh mới vừa đến không bao lâu, liền nghe một trận thanh âm quen thuộc. Quần áo xốc xếp phó nhân cách chính từ đàng xa chạy tới, một bên mặc áo khoác, vừa hướng ngu tỉnh vây tay tỏ ý. Lão đại, ngươi lại sắp đạt tới châu Tê Ai Yêu, ta như cũng bị vây ở quốc vũ, nộ tính chênh lệch một chút liền nổi lên đi ra. Mỹ nạ cô đây. Chính ở trong phòng nghỉ ngơi bởi vì nhàn vô sự, liền thông qua làm việc giết thời gian. Không nghĩ đến lão đại ngươi đột nhiên tới. Bất quá A Huyên cô nương nàng từ đến, thế giới điện ảnh viện, bắt đầu, liền cùng ta chia lịa cũng tiến hành tự mình tu luyện. Ngu tỉnh nghiêm túc vừa nói, ân sau 5 ngày mở ra, thế giới điện ảnh viện, ta như cũ không đối với ngươi làm bất kỳ yêu cầu gì. Phó nhân cách mặt đầy kinh ngạc, thế giới điện ảnh viện cũng coi là trận chiến cuối cùng, cực kỳ trọng yếu. Phó nhân cách quá mức thậm chí đã trước thời hạn cùng Minako nói tốt, hắn đem trở về ngu tỉnh trong cơ thể, khả năng không nữa cùng hành động. Lão đại, đây là ý gì? Không có ý gì, ta sẽ ở điện ảnh khai mạc trước trong 5 ngày, nghĩ biện pháp đưa ngươi tăng lên tới châu tế tầng thứ. Chờ ngươi đột phá, ta lại cặn kẽ nói rõ với ngươi tình huống. Lão đại thực có biện pháp để cho ta đột phá. Bây giờ ta hoàn toàn đứng im, tầng thứ cũng khó mà tăng lên, đối với tà đạo lĩnh nộ cũng đạt tới ta trước mắt nhận thức cực hạn tạm thời có chút không sở được phương hướng đi tới. Phó nhân cách vốn là vũ si tính cách, đối với lực lượng khao khát dị thường mãnh liệt, đang giàu chính mình trong lúc nhất thời không cách nào mở mang chân phủ. Người trước đi nói cho Mỹ Nạ Cổ, tiếp theo ngũ ngày khả năng một khắc đều không thể nghỉ ngơi. Sau đó ngươi mang theo A Huyên cùng tới tìm ta, ta trước đi mướn một gian đặc thù căn phòng. Được. Lão đại chờ một chút ta, đánh xong cuối cùng một pháo sẽ tới. Đưa mắt nhìn phó nhân cách rời đi, ngu tỉnh ngắm nhìn bốn phía, đợi lên sân khấu đại sảnh không có một bóng người. Trước thời hạn đi tới nơi này nhân viên, đại đa số cũng sẽ chọn tiêu hao điểm tích lũy đem đổi lấy thích hợp nghỉ ngơi điều chỉnh căn phòng, sẽ không có chuyện làm ở lại đại sảnh. Xác thực, thế giới điện ảnh viện, cung cấp đến chất lượng tốt hơn phục vụ. Khu nghỉ ngơi tổng cộng cung cấp 5 loại bất đồng tầng thứ phòng khách, trong đó đắt tiền nhất căn phòng mỗi ngày cần phải tiêu hao một cái C cấp đánh giá cùng 1.000 điểm tích lũy bất quá. Đối với mỗi một tràng điện ảnh đều hoàn thành cao khen thưởng nhân vật phản diện nội dung cốt truyện ngu tỉnh mà nói, vẫn có thể gánh nặng. Cao cấp nhất căn phòng, một mực sử dụng đến, thế giới điện ảnh viện, mở ra mới thôi. Được, mỗi ngày 12 giờ trưa sẽ tự động từ ngươi tài khoản bên trong khấu trừ chi phí, đây là ngài thẻ mở cửa phòng, xin cầm lấy. Ở một vị phục vụ viên dưới sự hướng dẫn, ngu tỉnh đi tới cái gọi là đẳng cấp cao nhất căn phòng, màu trắng tinh hình lập phương căn phòng, có thể thông qua thao tác bảng tự định nghĩa bất kỳ hình thức lối kiến trúc, có thể đạt đến hơn 10.000 thước vuông đồng thời, còn cung cấp đủ loại khí bổ sung, còn có thể bắt chước không cao hơn chân phủ thực chiến hoàn cảnh. Chẳng qua là ngu tỉnh cũng không cần những công năng này, chỉ cần thư thích hoàn cảnh, có thể để cho thân thể duy trì ở trạng thái tột cùng liền có thể. Bởi vì tiếp theo tu luyện, đều đưa ở thế giới chân phủ bên trong tiến hành. Hy vọng ngũ đại châu có thể bị phân phối ở cường giả số lượng hơi ít khu vực, nếu không, trên thời gian ta như cũ không kịp, quá đuổi. Ngu tỉnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, lúc này, phó nhân cách dắt A Huyên chạy tới, mang cho ngu tỉnh một cái vui mừng ngoài ý muốn. A Huyên ngươi. Chương 66, An Bài. Thẩm Nghi Huyên lúc ban đầu tiếp xúc chính là ngu tỉnh chủ nhân cách. Mặc dù A Huyên tâm tính hơi tồi tệ, nhưng ngu tỉnh lại có thể làm cho nàng lấy được một loại có thể lệ thuộc vào cảm giác an toàn, thậm chí để cho nàng từ từ thoát khỏi thẩm chiêu ảnh hưởng, trở lại bình thường tâm tính. Cho dù rơi vào ma đạo, A Huyên đối với ngu tỉnh mê luyến tình cũng không chút nào giảm. Bất quá, đây cũng chỉ là đơn thuần trên ý nghĩa mê luyến ngu tỉnh chủ nhân cách mà thôi. Đối với hoàn toàn tà ác phó nhân cách, Thẩm Nghi Huyên chẳng những không thích, thậm chí có nhiều chút chán ghét. Nếu không phải ngu tỉnh nhờ cậy nàng hiệp trợ phó nhân cách, A Huyên là tuyệt đối sẽ không cùng phó nhân cách dung hợp, cũng sẽ không hiệp trợ chiến đấu. Thành công xông qua thập bộ phim, Thẩm Nghi Huyên ở thứ 9 bộ phim An S lạ bị dình bên trong, bởi vì ma tính. Trong lúc vô tình kích thích ra chân chính An S lạ bị dình. Cuối cùng, ở mê cung sâu bên trong vượt mọi chông gai, lấy được một cụ ma vật đầu. Đến, thế giới điện ảnh viện, khu nghỉ ngơi khu vực lúc, A Huyên liền cùng phó nhân cách hoàn toàn chia lịa, mang theo ma vật đầu đi trước bịt kín khu vực một mình tu luyện. Hiện nay, giá trích quái khác đầu lâu coi như đồ trang sức, đeo ở A Huyên bên hông, A Huyên toàn thể tản mát ra khí tức đã có trên bản chất biến hóa. A Huyên ngươi, cũng không phải là đạt tới chân ma, chẳng qua là A Huyên tựa hồ đang ma đạo thượng lĩnh ngộ có đột phá, hắc phát phiêu động trên không trung, trong ánh mắt tiêu tán đến hào quang màu đỏ, trên bả vai in ma tự, quái dị nụ cười làm cho người ta một loại nữ ma đầu cảm giác. Chủ nhân, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Mặc dù A Huyên biến hóa to lớn, càng là ở thập bộ phim trong hóa thân nữ ma đầu, giết người vô số. Nhưng ở thấy ngu tỉnh trong nháy mắt, bên trong thân thể nữ ngắm lập tức bị kích thích, trong lòng ái mộ chi tình cũng điên cuồng dâng cao, chính diện ôm lấy ngu tỉnh chính là một trận kích hôn. A Huyên, rất không tồi cứ như vậy, còn sót lại ngũ ngày trong, ngươi có thể đột phá đến chân ma có khả năng cũng lớn hơn một nước. Bởi vì ta không nghĩ kéo chủ nhân chân sau còn có một chút yêu cầu, hy vọng chủ nhân ngươi có thể thỏa mãn ta. Ngu tỉnh hỏi ngược lại, thế nào? Muốn cho ta dẫn ngươi đi, nhục chàng. Thẩm Nghi Huyên mặt nhỏ đỏ lên, có chút cử động môi dưới, chủ nhân thật là càng ngày càng tệ, ta ý là, ta nghĩ rằng chính mình thử đột phá, không cần chủ nhân ngươi trợ lực hoặc là cung cấp cái gì trợ giúp ngươi xem, đây là ta ở trong thế giới điện ảnh lấy được bảo vật. Dứt lời, Thẩm Nghi Huyên gỡ xuống bên hông cổ quái đầu lâu. Này, đầu lâu cùng nhân loại tương tự tựa như, nhìn như bình thường không có gì lạ, từ quan sát kỹ sẽ phát hiện số lớn tinh vi đường vân khắc mũ nổi cốt mặt ngoài, mắt thường khó mà phân biệt mà thôi. Hơn nữa ngu tỉnh chạm được đầu lâu trong nháy mắt, phảng phất đưa thân vào vô tận vực sâu, vô số thi hài chất đống nơi này đột nhiên, một cánh tay từ đống xác chết đang lúc đưa ra, bỏ ra ngoài một vị toàn thân tràn đầy cổ quái xâm mà tản ra ma khí tức lão giả. Ở lão giả nghiêng đầu nhìn về phía ngu tỉnh lúc, một trận cảm giác đau đớn chuyển tới, ý thức cảnh tượng băng tán. Đầu lâu tự đi trở về đến A Huyên trong tay, một đạo cháy vết thương lưu với ngu tỉnh bàn tay. Chủ nhân ngươi không sao chớ? A Huyên cả kinh, không nghĩ tới có thể như vậy. Thương nhẹ mà thôi, vật này giá trị khó mà phòng trường, tất nhiên là tiêu phí không ít tâm huyết từ thế giới điện ảnh trong phải đến chứ. Ngay tại ngu tỉnh đặt câu hỏi lúc, một bên phó nhân cách tự lẩm bẩm, còn chưa phải là ta liều sống liều chết ở trong mê cung mở ra một con đường máu, nếu không nào có dễ dàng như vậy đến trung tâm mê cung, kích thích ma thể. Làm rất tốt A Huyên ngươi đang ở đây còn thừa lại trong vòng 5 ngày tự đi tìm đột phá cơ hội. Bất quá, ngươi chính là được ở lại thế giới chân phủ bên trong. Đến thời điểm yêu cầu ngươi phối hợp phó nhân cách cùng mở ra chân phủ. Được. Trong nháy mắt, ngu tỉnh mang theo phó nhân cách cùng A Huyên tiến vào chân phủ. Hoa. Thì đã lớn như vậy ồ, đó là cái gì? A Huyên đi tới thế giới chân phủ, đầu tiên nhìn liền nhìn thấy một tòa đắm chìm trong cơn mưa máu đại sơn, có một loại cùng thế giới khu vực khác chắn, hoàn toàn độc lập cảm giác. Cấm địa, A Huyên ở ngươi đột phá đến chân ma trước, cấm chỉ đến gần. Nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chủ nhân đây không phải là thế giới ngươi sao? Ngươi nhìn kỹ một chút đỉnh núi bưng cũng biết. A Huyên theo ngu tỉnh chỉ hướng vị trí, chuyên tâm nhìn lúc, phát hiện một vị đánh hồng tán nữ nhân đang ngồi ở đỉnh núi cho dù cách nhau mấy 10 km, Thẩm Nghi Huyên nhìn thấy vị này nữ nhân lúc, như cũ có một loại lòng rung động cảm giác. Này này! Phó nhân cách cũng đồng thời kinh ngạc nói, lao đại! Cường đại như vậy quỷ vật, ngươi lại như thế nào đem chân áp? Không tưởng tượng nổi, sợ rằng cùng tổng quản lý giả có vừa so sánh với đi. Ngu tỉnh trịnh trọng kỳ sự nhắc nhở đến, cho nên, ở trong lúc tu luyện cấm chỉ đến gần ngọn núi lớn này cô gái này quỷ cho dù linh hồn cùng ý thức đều bị mạt sát, nhưng lại có thể dựa vào quán niệm mà sống sót, đối với bất kỳ đến gần sinh vật cũng sẽ phát động công kích, định đoạt xá bọn họ thịt xương. Coi như là bây giờ ta, cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế nàng. A Huyên bởi vì tầng thứ thượng sứ cách, sau lưng đã hoàn toàn thấm ướt. A Huyên, ngươi trước đi theo ta. Ngu tỉnh dẫn A Huyên đến hấp thu trần cảnh thông mà tạo thành cây khô mộ địa khu vực, loại này âm tà nơi đối với A Huyên cảm ngộ ma đạo có nhất định trợ giúp. Nơi này tương đối thích hợp ngươi, nếu như ngươi nghĩ đi địa phương khác cũng đều có thể đi, chỉ cần chớ tới gần, huyết vũ sơn, liền có thể. Được, chủ nhân ngươi đi giúp đi. Ngay tại ngu tỉnh rời đi không lâu, một bên rừng cây héo trung từ từ đi ra toàn thân tản ra có chút xanh nhạt quang mang Phương Hà, phía sau trưởng một cặp màu xanh nhạt thực vật cánh. A Huyên tỉ tỉ. Phương Hà em gái hoa. Ngươi thật là đẹp, liền giống như tiên tử. Bị Thẩm Nghi Huyên như vậy khen một cái, Phương Hà cũng là gương mặt xuyên thấu qua hồng, quái ngượng ngùng. A Huyên tỷ tỷ, ta có lẽ có thể hiệp trợ ngươi cảm ngộ hơn nữa, nếu là ngươi trạng thái không được, thâm nhập ma đạo, ta cũng có thể dẫn ngươi bình thường trở lại trạng thái. Phương Hà muội muội, làm phiền ngươi. Ngu tỉnh trở lại sau, lập tức dẫn phó nhân cách đi, Ma Quân Sơn, chính phần dưới, đệ nhị chân phủ lối vào. Lão đại! Ta luôn cảm giác ca huyên cô nương không quá vui vẻ ta dưới bình thường tình huống, cô gái không nên yêu ai yêu tất cả sao. Có lẽ là bởi vì ngươi tà ác cùng Thẩm Chiêu có chút tương tự đi, ngươi không cần quản nhiều như vậy. A Huyên sự tình ta sẽ xử lý, ngươi chỉ để ý nghiêm túc tu luyện. Đang ở hai người từng bước vào sơn động lúc, Phó Nhân Cách đột nhiên cảm giác mình học viện chân phủ có cái gì không đúng. Lão đại, ngươi đang ở đây ta chân phủ bên trong đưa vật gì không? Chờ lát nữa ngươi cũng biết. Hai người tung người nhảy xuống, vững vàng rơi vào đệ nhị chân phủ trong sân trường. Phó Nhân Cách hai mắt trợn to, kêu lên, này đây chính là Lão đại nói, có thể để cho ta lên cấp cơ hội sao? Trong sân trường, lấy thập cây thiên thụ là điểm tựa. Thông qua nữa trên thân cây dài ra màu xám đâm tủa đem một tên mặt mũi thối nát thiếu nữ phong ấn ở trung tâm thiếu nữ chính là Đông Lâm Liên Thể muội muội, có trong thiên hạ độc nhất vô nhị oán thể đặc chất. Chương 67, tổ đội. Ngu Tỉnh giơ cánh tay lên chỉ hướng cái này liên thể nữ quỷ, ánh mắt kiên nghị nói đến. Không sai, ngươi hảo hảo lợi dụng cái này nữ quỷ dựa vào chính ngươi nhận xét, nghĩ biện pháp cướp lấy nàng oán thể đặc tính, tin tưởng lấy ngươi năng lực mới có thể làm được. Phó Nhân Cách mặt đầy cảm kích. Lao hầu hết đã đem gói quà lớn đưa đến trước mặt của ta, nếu là như vậy cơ hội ta cũng không cách nào tranh thủ, quả thực quá yếu kê lão đại yên tâm, ta sẽ đem nàng hoàn toàn chinh phục. Ừ, cố gắng lên vật này tạm thời cho ngươi mượn, khả dùng ở tăng lên năng lực chính mình, áp chế nữ quỷ. Ngu Tỉnh đem trọng yếu đạo cụ Halloween huy chương đưa tới, Phó Nhân Cách liền vội vàng túi người cảm tạ. Có bất cứ dị thường nào hoặc là cần giúp địa phương, tùy thời truyền âm cho ta ta yêu cầu ý tưởng, thế giới điện ảnh viện, kế hoạch tác chiến. Tạ ơn lão đại nhiều. Đem nơi này toàn bộ giao cho Phó Nhân Cách, Ngu Tỉnh ý thức trở về. Chỉ hy vọng ở ngũ ngày bên trong, Phó Nhân Cách cùng A Huyên cũng có thể có đột phá một khi Phó Nhân Cách có thể hoàn toàn hấp thu tương đối yếu hơn liên thể muội muội, đạt được oán thể thuộc tính, ta kế hoạch cũng trở thành công đại nữa. Đối với đã đạt tới châu tế tầng thứ Ngu Tỉnh, ngũ ngày nếu là dùng cho tu luyện, sẽ không có bao lớn tăng lên. Vì vậy, Ngu Tỉnh chuẩn bị ở 5 ngày đảo kế thì bên trong. Thông qua mỗi cái con đường đi thấu triệt giải, thế giới điện ảnh viện, tin tức, trước thời hạn chế định ra toàn diện mà cặn kẽ kế hoạch tác chiến. Ta trước mắt nắm giữ 5 cái cấp điện ảnh đánh giá cùng cao đến 100.000 điểm tích lũy, yêu cầu hợp lý hối đoái thành tính giới bị cao nhất đạo cụ. Ngay tại Ngu Tỉnh đi đạo cụ hối đoái khu lúc, đột nhiên nhận ra được một cổ đồng nguyên khí tức từ cách nhau không xa lắm khu vực công cộng chuyển tới. Cà phê cùng thư. Loại này miễn phí cung cấp cà phê cùng đọc sách khu vực công cộng. Mỗi ngày chỉ cần cung cấp 50 điểm điểm tích lũy liền có thể, bởi vì không có tư nhân, nội bộ cơ bản cũng không có người nào. Ngu Tỉnh tìm này cổ đồng nguyên cảm bước vào cà phê nhà sách. Càng đến gần sâu bên trong, tổng hội cảm giác hai bên trên giá sách sách vở ở tự động lật xem, thậm chí ở trang sách đang lúc dài ra đâm tủa, không ngừng ngoạng ngoại. Chỗ sâu nhất, do kệ sách ngăn trở vị trí xó xỉnh, một vị người mặc màu vàng áo khoác tóc vàng nam nhân đang ở nghiêm túc công việc. Trước mặt hắn đang lợi dụng 10 ngón tay. Cùng với trên mu bàn tay chia ra dài ra đâm tủa, lấy mỗi giây 20 lần gõ tốc độ ở trên bàn gõ điên cuồng truyền vào văn tự. Đợi đến một cái chương hồi gõ chữ kết thúc lúc, tóc vàng nam nhân sự chú ý mới có thể từ máy vi tính sách tay thượng rời ra chỗ khác, đồng thời cũng chú ý tới mình đối diện nhiều hơn một người. Ngu Tỉnh. Ngươi chừng nào thì tới? Mới tới không lâu, thấy ngươi ở nghiêm túc gõ chữ, cũng không có quấy rầy ngươi đã lâu không gặp đâu rồi, Hạ Sát tiền bối. Hóa thành tóc vàng nam nhân Hạ Sát lập tức hỏi. Lần trước người nữ kia quỷ xử lý như thế nào? Còn thiếu một chút là có thể hoàn toàn khống chế, tạm thời không đề cập tới chuyện này đi không nghĩ tới Hạ Sát ngươi lại cũng sẽ chọn 10 trận chiến thắng liên tiếp, vốn tưởng rằng ngươi đã sớm chán nản loại chiến đấu này phân tranh, sẽ cố ý thua xuống một cuộc tranh tài, vương tha thăm dự, thế giới điện ảnh viện. Hạ Sát tạm thời đóng lại máy vi tính sách tay, cùng Ngu Tỉnh nhàn trò chuyện, ngươi vẫn tương đối biết ta mà xác thực, một khi, thế giới điện ảnh viện, mở ra, ta liền đem trực tiếp lựa chọn thối lui ra. Ai, bây giờ nhân loại đều rất mạnh à, đặc biệt là trường học các ngươi trong kia cái cơ giới học viện viện trưởng, trước ở trong phim ảnh gặp phải hắn, thật là có chút nguy hiểm. Khác bung tha, chúng ta tổ đội như thế nào? Ngu Tỉnh đem chính mình từ Ninh Diễn Trị kia đắc được đến cơ sở tình báo, toàn bộ báo cho biết Hạ Sát. Ninh Diễn Trị hắn coi như A Tổng Bản Tôn, hoàn toàn có thể cùng hai vị khác thế giới cường giả tổ đội, như vậy tất sẽ được đi gã đại lục cơ hội, nhưng hắn vẫn lựa chọn cùng tiểu bối tổ đội trong này nhất định là có vấn đề. Đồng thời cũng nói, ở thế giới điện ảnh viện, giai đoạn trước, có rất lớn có thể sẽ không xuất hiện hai vị thế giới cường giả liên thủ tình huống cường cường liên thủ đem bị hạn chế. Thế nào? Tiểu tử ngươi muốn làm gì? Giả heo ăn hổ chúng ta lại đi lôi kéo hai vị cấp bậc cực thấp nhân viên, đem đội ngũ tiêu chuẩn xuống tới thị giao cấp bậc. Hạ Sát, có tới hay không bác nhất bác? Vượt qua hai cái cấp bậc không thể phát động khiêu chiến, cũng liền có nghĩa là chúng ta tại tiền kỳ sẽ không đụng phải thế giới cấp bậc gia hỏa. Cái này phong hiểm vẫn có chút lớn a, một khi đội ngũ chúng ta trong hai tên tiểu quỷ không cẩn thận chết hoặc là thoát đội, đội ngũ cấp bậc thượng mức độ, giống vậy sẽ tao ngộ nguy hiểm chứ. Gia Hạ Stạ hoàn toàn không có ngày xưa lúc còn trẻ dã tâm, một lòng chỉ muốn trên địa cầu quá tương đối an nhàn sinh hoạt, viết điểm, kiếm chút tiền nhuận bút. Ngu Tỉnh tiếp tục thử giao thiệp. Người đi theo ta, mới có thể thu được càng nhiều linh cảm chứ. Như vậy, thế giới điện ảnh viện, đối với chạy trốn không làm trừng phạt xử lý, một khi gặp gỡ nguy hiểm, ngươi tùy thời có thể lựa chọn thối lui ra thế giới điện ảnh, như thế nào? Ơn được rồi, được rồi. Xem ở ngươi đang ở đây trong thế giới điện ảnh hóa thân bản tôn bộ dáng phân thượng, giúp ngươi một lần. Hạ Sát còn nhớ ở gòn dị ảm, hôn bẹt tạ si lầm trong phim ảnh, Ngu Tỉnh biến thành, Hoàng Y Vương, tư thái, dị thường vui vẻ giống như đem thất lạc nhiều năm nhi tử lại bị tìm trở về cảm giác, tuy bị ma quân mang nón xanh, nhưng Hạ Sát cũng từ từ tiếp nhận. Chẳng qua là ta có chút hiếu kỳ. Ngu Tỉnh ngươi đồng thời cũng nhận biết không ít nhân loại trung cường giả đi tỉ như trao tặng thân thể ngươi kỹ xảo vị sư phụ kia, còn ngươi nữa học viện sinh mệnh khoa Long Viện Trường, thế nào không cùng bọn chúng tổ đội. Ngu Tỉnh khẽ mỉm cười, bởi vì ta có thể sẽ ở thế giới điện ảnh viện, trong lúc làm một ít tương đối bẩn thỉu hèn hạ sự tình, không quá thích hợp cùng bọn chúng cùng hành động. Bẩn thỉu hèn hạ, không có biện pháp thời gian quá ngắn, này cũng thuộc về hành động bất đắc dĩ. Ngu trong miệng giếng bẩn thỉu hèn hạ chỉ dĩ nhiên là thôn vệ chân phủ nếu như cùng Ninh Diễn trị đám người tổ đội, rất bất lợi với chiếm đoạt tiến hành. Được rồi, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Còn thừa lại ngũ ngày trong. Ngươi được rút ra một bán thời gian, hóa thân, Hoàng Y Vương, tư thái, cùng ta cùng đi sâu vào tìm tòi nghiên cứu trên linh hồn tà ác bí pháp. Đừng nhìn ta mỗi ngày viết sách không cầu phát triển, thực tế hay là ở điều nghiên một ít gì đó. Được a. Ngu Tỉnh cũng không cần ngũ ngày toàn bộ dùng cho kế hoạch chế định, có thể cùng Hạ Sát Tạ cùng tham khảo linh hồn tà pháp, vốn là không tệ cơ hội. Ngu Tỉnh đột nhiên nghĩ tới cái gì mà hỏi, đúng, Hạ Sát Tạ tiền bối ta cũng đang định hướng ngươi thỉnh giáo một cái liên quan tới liên thể linh hồn sự tình. Hạ Sát Tạ tựa hồ biết Ngu Tỉnh ý đồ, lần nữa mở ra máy vi tính sách tay, chờ ta cây số hoàn một chương này, ta giúp ngươi đi coi trộm một chút cái kia liên thể quỷ vật đi. Được, chờ lát nữa ta tới nữa. Ngu Tỉnh tạm thời rời đi cà phê phòng sách, đi vật phẩm hối đoái khu đem trên người điểm tích lũy cùng đánh giá toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Chương 68, Dòng Ma. Theo 5 ngày đảo kế thì kết thúc, toàn bộ tiểu hình điện ảnh viện cũng sắp toàn bộ tắt, toàn bộ năng lượng đều đưa dùng để chống đỡ thế giới điện ảnh viện. Vì vậy, những thứ kia vẫn ở chỗ cũ tiểu hình trong phim ảnh nhân viên chiến đấu phải tăng thêm tốc độ. Chưa đạt tới thập tràng thắng liên tiếp hoặc là có bất kỳ bại tích nhân viên, cũng không có tiến vào cuối cùng trận chung kết cơ hội. Là trình độ lớn nhất tăng lên sức cạnh tranh, tạm thời ban bố mấy hạng đặc thù quy tắc. Trọng yếu nhất đã là mở ra thị trường tự do, trừ ra đánh giá cùng điểm tích lũy cũng có thể tự do giao dịch ngoại, kể cả thế giới điện ảnh viện, giấy thông hành cũng có thể giao dịch bộ phận cảnh giới hơi thấp nhân viên, nhận định tự thân không có cách nào cùng chân phủ cường giả tiến hành chiến đấu, vì vậy bắt đầu giá cao bán giấy thông hành. Điều này cũng làm cho một ít có thực lực, nhưng ở tiểu hình trong phim ảnh bởi vì là một cái sai lầm nhỏ mà thất lợi cường giả. Hoặc là một ít ở một bộ phim trong trễ mãi thời gian quá dài mà không kịp hoàn thành thập bộ phim cường giả có cơ hội tiến vào cuối cùng quyết chiến. Ngoài ra, phần thưởng hối đoái trong khu nhiều hơn hạng nhất đặc thù đạo cụ tổ đội khí. Chỉ cần 1.000 điểm tích phân gần có thể đổi lấy, loại này tổ đội khí liên tiếp một cái công cộng sân thượng, tất cả mọi người đều có thể ở phía trên phát hành tổ đội tin tức. Ngu Tỉnh tự nhiên trước tiên mua được tổ đội khí, chiêu mộ cấp bậc thấp đội viên châu tế chân phủ cường giả dẫn đội khai hoang, thế giới điện ảnh viện. Tới ngự quỷ kỳ nhân viên. Ở không biết, thế giới điện ảnh viện, quy tắc dưới tình huống, phần lớn người cũng sẽ tận lực cường cường liên hiệp. Ngự quỷ kỳ tiểu bối có thể ôm lên Ngu Tỉnh vị này châu tế chân phủ cường giả bắp đùi, tự nhiên hết sức vui vẻ, rất nhanh Ngu Tỉnh thu vào vượt qua 20 cái tin tức. Hơn 20 người. Ta yêu cầu có thể theo kịp đội ngũ tiết tấu người tuổi trẻ. Ngu Tỉnh ở hơn 20 người tin tức giới thiệu, lựa chọn một tên đến từ Đế Hoa Đại học Hóa học viện học sinh, phong thuộc tính trưởng khống giả. Tốc độ vượt xa đồng giai, có thể theo kịp Ngu Tỉnh tốc độ. Về phần vị thứ hai lại có nhiều chút kỳ lạ, người này cũng không phải là đến từ Đế Hoa Đại học, chẳng qua là nhất giới bình dân mà thôi. Thông qua diện cụ hiệu trưởng tuyến thượng mạnh mẽ đoán hoạt động lấy được Quỷ Châu, lại ở không có bất kỳ người nào hướng dẫn dưới tình huống tự đi dung hợp, một mình lớn lên đến ngự quỷ kỳ. Này người tin tức giới thiệu có hạng nhất nói rõ để cho Ngu Tỉnh cảm thấy rất hứng thú, kỳ cấp bậc là ngự quỷ trung kỳ, nhưng thực lực lại có thể so với nhập hồn kỳ nhân vật. Phải biết ngự quỷ trung kỳ chỉ có thể cùng quỷ vật bộ phận dung hợp, không cách nào tiến vào quỷ thái phát huy 100% thực lực. Nhưng mà, nhập hồn kỳ đã có thể thời gian dài duy trì ở quỷ thái, như vậy chênh lệch cảnh giới khó mà vượt qua. Ở Hạ Stạ vẫn không có thể viết xong trước, Ngu Tỉnh liền trước thời hạn ước đến hai vị ngự quỷ kỳ người tuổi trẻ gặp mặt một lần. Hóa học viện vị này phong thuộc tính trưởng khống giả lại là một vị sáng sủa phóng khoáng tiểu học muội, vừa thấy được Ngu Tỉnh liền hai mắt sáng lên, ngay cả vội cúi đầu lấy giọng tôn kính gọi. Cảm ơn thanh đế học trưởng thưởng thức. Ừm. Vị này nữ sinh tên là Ôn Nguyễn Phong, trước mắt ở Hóa học viện đại học năm thứ 2 trung đứng hàng thứ nhất, toàn trường xếp hạng thứ 3. Bởi vì thập bộ phim viện chọn lựa đồng cấp bậc xứng đôi, Ôn Nguyễn Phong dựa vào cùng trong cơ thể quỷ vật hoàn mỹ phối hợp, lấy tốc độ trưởng khống tiên cơ, 10 trận chiến thắng liên tiếp. Người tên là gì? Trương Hình. Vị này tự xưng có thể địch nổi nhập hồn kỳ thanh niên, cả người tản ra không giống với người thường mùi máu tanh. Mặc một bộ có dính mỡ đông vũ nhung phục cùng quần jean, cạo đến đầu trọc, hai mắt hơi lộ ra vô thần, nhìn qua cũng liền 17, 8 tuổi. Còn thưa lại trong thời gian, các ngươi tự mình tu luyện đến thời điểm tham dự thế giới điện ảnh viện, ta đối với các ngươi chỉ có một yêu cầu, vô luận gặp phải tình huống gì, ta đều sẽ cung cấp trình độ lớn nhất bảo vệ. Hai người các ngươi ở không có được ta cho phép dưới tình huống, tuyệt đối cấm chỉ tự đi bỏ quyền, có thể làm được không? Có thể. Được, liền hai người các ngươi đây coi như là một chút khen thưởng, cầm đi hối đoái các ngươi cho là hữu dụng đạo cụ đi, làm hết sức để bảo đảm mệnh làm chủ. Ngu Tỉnh đồng thời còn tặng cho hai người mỗi vị một cái A cấp điện ảnh đánh giá. Cảm ơn Ngu Tỉnh học trưởng. Ôn Nguyễn Phong vội vàng nói cảm ơn, phải biết A cấp đánh giá nhưng là vô cùng chân quý, có thể đổi lấy không ít ghi danh đạo cụ. Mà vị tên là Trương Hình thanh niên lại một câu tạ cũng không nói, lập tức xoay người rời đi. Người này thật không có lễ phép. Ôn Nguyễn Phong tại nội tâm có chút đáng ghét như vậy không biết lễ phép, bất tu biên phúc thanh niên. Hơn nữa rất kỳ quái Ngu Tỉnh học trưởng vì sao phải lựa chọn vị này không phải là Đế Hoa Đại học thanh niên, dù sao Đế Hoa Đại học ngự quỷ kỳ trong học sinh, còn có hai vị so với Ôn Nguyễn Phong lợi hại hơn học sinh. Thấy Ngu Tỉnh chính phải rời khỏi, Ôn Nguyễn Phong liền vội vàng hỏi, học trưởng, ngài lựa chọn chúng ta gia nhập đội ngũ, là vì thăng bằng cái gì không? Chẳng lẽ học trưởng trước thời hạn biết, thế giới điện ảnh viện, quy tắc? Biết một chút. Không có cho Ôn Nguyễn Phong càng nhiều hỏi cơ hội, Ngu Tỉnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngũ nhật thời gian trôi qua rất nhanh, khoảng cách, thế giới điện ảnh viện, khai mạc còn lại cuối cùng 6 giờ. Trước mắt đi tới đợi lên sân khấu khu nhân viên số lượng đã đạt tới 200 người, sợ rằng cuối cùng sẽ đột phá 300 đại quan. Lại bởi vì tổ đội khí cung cấp tổ đội sân thượng, phần lớn người đều đã thành lập đội ngũ, chỉ chờ thời gian đến mà được biết, thế giới điện ảnh viện, liên quan quy tắc. Trước mặt, Ngu Tỉnh thuộc về Hoàng Y Vương trạng thái, đưa thân vào một cái quái dị khác không gian ý thức. Cùng hạ tạ lực tổng hợp thi triển hạng nhất tà năng bí pháp. Thành công. Cứ như vậy ít nhất bảo đảm ta tuyệt sẽ không chết hắc hắc. Ngu Tỉnh đầu đầy mồ hôi, vốn là kế hoạch thượng chỉ giúp hạ tạ tiến hành 2 ngày nghiên cứu, này không cẩn thận ngũ ngày sẽ không may mắn trong khoảng thời gian này, phó nhân cách hoặc là A Huyên cũng không có truyền âm, nói rõ hai người tu luyện hẳn coi như thuận lợi. Đương nhiên, Ngu Tỉnh cũng đang phối hợp hạ tạ trong quá trình có nhất định thu hoạch, đối với linh hồn tầng diện nắm giữ mạnh hơn. Hạ Sát, ngươi thật là hồ à, thời gian đều bị ngươi tiêu hao sạch sẽ, kế hoạch không thể làm gì khác hơn là chờ đến thế giới điện ảnh viện khai mạc sau, lại đi chế định còn lại 5 giờ, chờ lát nữa tập họp. Ngu Tỉnh liền vội vàng đuổi về phòng của mình, ý thức trở về chân phủ. Ai ngờ ý thức thể mới vừa xuống đất, cũng cảm giác một trận đậm đà ma khí từ Ô Nha mộ địa khu vực truyền tới. A Huyên, càng đến gần mộ địa khu vực, càng có thể cảm ứng được một cổ nồng nặc ma tính khí tức. Mộ địa bên bờ cây khô thành đoàn, cấm chỉ bất luận kẻ nào đến gần dĩ nhiên, Ngu Tỉnh ngoại trừ. Chủ nhân, ngươi tới. Phương Hà ở ngũ ngày trong, không ngủ không nghỉ thủ hộ ở chỗ này, thậm chí sẽ ở thời khắc mấu chốt hướng dẫn Á Huyên ý thức, tịnh hóa xuống Á Huyên trong cơ thể dư thừa tà ác ma năng. Á Huyên đây. Á Huyên tỷ tỷ đang đột phá trong quá trình xuất hiện dòng ma tình huống dị thường, bây giờ đang ở phía dưới cùng đây cũng là. Hãy út. Soto, đại nhân nói cho ta biết. Mộ địa lại bị nấu chảy ra một cái sâu không thấy đáy vực sâu, vô tận ma năng từ dưới bưng không ngừng xông ra. Loại tình huống này tốt hay xấu? Lợi nhiều hơn hại bất quá, chủ nhân ngươi tốt nhất đi xuống xem một chút. Được. Ngu Tỉnh chút nào không nghi ngờ, nhảy một cái nhảy vào vực sâu nấu chảy trong động. Chương 69, đã đến giờ. Ở cách sổ tổ tiền bối giảng thuật chung, rõ ràng nói rõ một chút. Tư liệu lịch sử ghi lại, hóa thành chân ma thân thể. Trong lịch sử chỉ có hai vị ma nhân lấy dòng ma phương thức tiến hành chân ma hóa như vậy, phương pháp thập phần cực đoan, yêu cầu ở chân ma hóa trong quá trình, đem thể xác cùng linh hồn ném vào hơn 10.000 cờ lò luyện, hòa tan nhục thân cùng linh hồn, khiến cho nòng cốt mảnh vụn cũng hoàn toàn hòa tan, phong hiểm cực cao, không cẩn thận liền sẽ phải chịu linh hồn bị thương, khiến cho lên cấp quá trình thất bại. Dĩ nhiên, lấy loại phương thức này biến thành chân ma càng thuần túy, lần nữa nấu chảy luyện nhục thân cùng linh hồn đều đưa càng thuần túy, càng hoàn mỹ. Ngu Tình nghe đến đó, chẳng những không quá lo lắng, ngược lại thì mặt lộ mỉm cười. A Huyên thật là cùng ta càng ngày càng giống Phương Hà, ta đi xuống nhìn một chút. Phía dưới này nhiệt độ quá cao lại ma tính quá nặng, ngươi chính là lưu ở phía trên đi. Ừm. Ngu Tỉnh hạ xuống tới hơn 2.000 mét khoảng cách lúc, lập tức lấy cánh tay trái bắt nham bích, triệt tiêu hạ xuống tốc độ. Phần dưới 100 mét nơi chính là màu đỏ nhạt mà tản ra chán ghét mùi nham tương, nói cho đúng hẳn là, thi tướng, vô số thi thể dung hóa tạo thành chất lỏng tương dịch, do vì loại nào đó hạn chế không cách nào bốc hơi. Nay sợ là không chỉ vạn cờ đi, sợ rằng có 100.000 cờ trở lên hơn nữa. Loại này đặc thù thi tướng đối với linh hồn cũng có thương hại. Không biết A Huyên chân ma hóa tiến hành như thế nào, ta phải đi xuống xem một chút mới được. Vô tướng ngự thể. Ở vô tướng hỗn độn tuyệt đối dưới sự bảo vệ, Ngu Tỉnh nhảy một cái nhảy vào thi tướng nấu chảy dịch, mặc dù có đến vô tướng hỗn độn bảo vệ, như cũ có thể cảm nhận được liên tục không ngừng nhiệt năng, để cho Ngu Tỉnh mồ hôi đầm địa chẳng qua là, A Huyên vẫn như cũ ở tầng sâu. Đây là cái gì? Ngu Tỉnh ở trong cùng nhất phát hiện một cụ tương tự với Ai Cập xác gớp bộ dáng quan tài, bất quá ở mặt ngoài hội chế đến tương tự với ma quỷ hoa văn đồ. Ngoài ra, quan tài mặt ngoài lưu lại số lớn lỗ thủng, để cho nồng độ cao thi tướng có thể hoàn toàn chìm vào trong đó. Ở quan tài không có bất cứ động tĩnh gì trước, Ngu Tỉnh cũng không cách nào cung cấp hiệp trợ. Chờ đợi không sai biệt lắm một giờ đã qua, ngay tại Ngu Tỉnh bởi vì nóng bỏng cảm mà có chút khó chịu lúc, quan tài đột nhiên nứt ra. Theo sát, toàn bộ hang động đá vôi phần đáy thi tướng dung dịch cũng mãnh liệt sôi trào. A Huyên, Ngu Tỉnh có thể cảm giác được một cổ cùng người khác bất đồng ma vương khí tức, bất quá so với theo dự đoán thiên về nhiều chút. Đoạt xá. Hừ, lão đầu tử này thật đúng là gan lớn. Do A Huyên từ Pan S lạ bị gìn sâu bên trong mang ra ngoài ma nhân đầu lâu, ở A Huyên lên cấp trong lúc cung cấp trợ giúp, nhưng ở mấu chốt thăng hoa trong lúc ý đồ mượn từ chiêm linh thân thể tới trọng sinh loại thủ đoạn này Ngu Tỉnh có thể thấy nhiều. Vừa vặn thử một chút này, 5 ngày đang lúc cùng Hạ Tạ liên hiệp điều nghiên linh hồn kỹ xảo kết quả. Ngu Tỉnh gần sát A Huyên trong nháy mắt, lập tức do trong miệng phun ra một cây màu xám đâm tủa, để cho ý thức chui vào khảm nạm ở A Huyên ngực lao ma bên trong xương sọ. Nơi này chính là nhiệt độ cao nhất độ, hóa thi đàm, ngươi làm sao có thể đi xuống? Vị này ma hóa lão giả nói ra những lời này, nói rõ rong ma quá trình này vô cùng có khả năng chính là vị lão giả này hướng dẫn tiến hành. Thật là đa tạ ngươi hỗ trợ, bây giờ ngươi có thể đi chết. Không, ngươi lại là tà thần cáp. Không đợi lão giả nói xong, Hoàng Y Vương tư thái hạ Ngu Tỉnh đột nhiên đưa ra hàng trăm cây đâm tủa đem lão giả ý thức thể gắt gao ép trên mặt đất. Nếu này người hay là đã từng chân ma, có lẽ còn có chút khó đối phó. Nhưng trước mắt chẳng qua là gợi ở bên trong xương sọ tiểu tiểu ý thức thể mà thôi, suy yếu vô cùng, căn bản không thể nào phản kháng. Cuối cùng, Ngu Tỉnh xách này đầu người, dành thời gian trong cơ thể hết thảy, hoàn toàn xóa bỏ. Ầm. Thế giới chân phủ bên trong, một cổ màu đỏ ma quang kéo dài tới chân trời, vô số thi hải đem cái này dung hóa hố to lấp đầy, đống xác chết trên tạo thành một đạo huyết cốt hoàng ngồi. Trên ngai vàng, chiều dài hắc ma cánh cùng chân nhắn đuôi chân ma Thẩm Nghi Huyền, chính y theo an ủi săn sóc ở Ngu Tỉnh trong ngực. Chúc mừng A Huyên tỷ tỷ. A Huyên lập tức từ Ngu Tỉnh trong ngực thoát ra khỏi, tốc độ vượt quá tưởng tượng. Chợt lóe liền cùng rừng cây héo đang lúc Phương Hà ôm chung một chỗ. Dùng sức đem Phương Hà bước tới một cây so với cây gỗ khô lớn trước, lấy màu đen môi thả kích hôn đứng lên, quyển khúc nhỏ dài đầu lưỡi ở Phương Hà trong miệng khuấy động một loạt động tác này để cho Phương Hà hoàn toàn không biết làm sao, gò má đỏ ửng. 5 phút chậm rãi, A Huyên mới chậm rãi rời khỏi đầu lưỡi. Cảm ơn Phương Hà muội muội, nếu không có ngươi không ngừng tịnh hóa trong cơ thể ta dư thừa ma khí tạp chất, cuối cùng dòng ma quá trình nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Phương Hà trước mặt đầy đỏ ửng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Lúc này Ngu Tỉnh chạy tới, dù sao thời gian còn dư lại không có mấy. Phương Hà, ngươi phụ trách trông chừng thế giới chân phủ, đặc biệt là huyết vũ sơn tình huống A Huyên, ngươi đi theo ta. Thời gian cũng không quá nhiều. Được. Ngu Tỉnh dẫn A Huyên nhanh chóng chạy tới đệ nhị chân phủ. Ân người này lại. Đen nhánh trong sân trường tình huống so với Ngu Tỉnh theo dự đoán tốt hơn một chút, còn dư lại không có mấy giờ khả năng kịp. Khẩn cấp thông báo. Khẩn cấp thông báo. Thế giới điện ảnh viện, chính thức khai mạc, vào sân miệng toàn diện phong tỏa, mời trước mặt đưa thân vào đợi lên sân khấu khu vực nhân viên ở trong vòng 15 phút đi theo đầu mũi tên ký hiệu, đi vào sân dự bị khu vực. Truy cập HTTP, để đọc truyện. Các vị đạt được tư cách cường giả khi nhận được thông báo trước tiên, rồi rít đi tương tự với đại hình quốc hội thính dự bị khu vực, có quan hệ với thế giới điện ảnh viện, hết thể tin tức đều đưa tại nội bộ tiến hành giảng giải cặn kẽ. Ngu Tỉnh học trường đây. Trước thời hạn 2 giờ sẽ tới đến trong đại sảnh chờ đợi Ôn Nguyễn Phong mặt đầy nóng nảy, chậm chạp không có thể thấy Ngu Tỉnh. Trước mắt chỉ có thể cùng nàng không quá vui vẻ quái nhân Trương Hình đợi chung một chỗ, vị này có chút lôi thôi thanh niên cả người tản ra mùi máu tanh, thà sống lâu sẽ gặp cả người khó chịu. Đang lúc này, một vị hoàng y tóc vàng nam nhân xít tới gần, cho Ôn Nguyễn Phong cảm giác cũng chỉ là một vị ngự quỷ kỳ nhân. Tóc vàng nam nhân nói, chờ một chút ngu tỉnh hắn đi, hẳn lập tức tới ngay. Ôn Nguyễn Phong nghe liền có chút tức giận, một cái ngự quỷ kỳ nhân lại không ngừng kêu ngu tỉnh vốn tên làm mà không thêm giọng tôn kính, như thế nào đi nữa cũng phải cộng thêm tiền bối hai chữ đi. Ôn Nguyễn Phong ở không quá vui vẻ đồng hành hai gã khác đồng bạn, một lòng chỉ mong đợi ngu tỉnh có thể nhanh một chút hiện thân. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mắt thấy 15 phút sắp kết thúc, hội trường sắp phong tỏa lúc một cổ quái dị khí tức từ mặt bên lối đi tràn ra. Vốn tưởng rằng sẽ có là cái gì trung cực ma vương hiện thân, nào biết đạp tà oán khí đi ra nhưng là ngu tỉnh. Bất quá, ngu tỉnh ở bề ngoài cũng không có quá lớn thay đổi, chẳng qua là vành mắt đen có chút rõ ràng mà thôi. Xin lỗi a, cho các ngươi các loại lâu chúng ta chạy tới. Ngu tỉnh bốn người cuối cùng vào sân, vốn tưởng rằng sẽ đem tất cả nhân viên đều tập trung ở cùng khu vực, nhưng mà đạp một cái chân hội trường đại môn liền tự động truyền tống tới một cách gian, dựa theo trước thời hạn xây dựng tiểu tổ làm đơn vị, đem mọi người đơn độc tách ra. Cùng lúc đó, ở nghị trong hội cự trên màn ảnh lớn, chiếu ra một tấm toàn bộ tân bản đồ thế giới. Chương 70, nhân loại bổ toàn kế hoạch. Bên trong bao gian, Ôn Nguyễn Phong tận lực ngồi ở ngu tỉnh bên người. Ngu tỉnh học trưởng vị này người ngoại quốc là ai à, nhìn qua cũng 40-50 tuổi hay lại là ngự quỷ kỳ cảnh giới. Hắn có cái gì sở trường sao? Còn là nói ngu tỉnh học trưởng không có càng người tốt chọn. Ta có hai cái tiểu đồng bọn có thể đề cử cho ngươi. Là ta chọn, không cần nghi ngờ. Thấy ngu tỉnh có chút không quá cao hứng, Ôn Nguyễn Phong lập tức nhu thuận gật đầu, ừm. Đồng thời Ôn Nguyễn Phong cũng là theo bản năng phiết nhìn ngu tỉnh, trước rõ ràng ngu tỉnh thân thể tản ra tà khí, bây giờ là hoàn toàn thu liễm, hết thể bình thường. Các ngươi nghiêm túc nghe cho kỹ tiếp theo có quan hệ với thế giới điện ảnh viện, quy tắc giảng giải, không muốn đổ vào nửa chữ. Được. Đã đến giờ, diện cụ hiệu trưởng hiện thân với màn đài. Các vị tinh anh, buổi chiều khỏe. Kẻ hèn hà đại dân, hiện đảm nhiệm Đế Hoa Đại học hiệu trưởng, chính là điện ảnh viện người sáng lập cùng người quản lý một trong, thật cao hứng các ngươi có thể vượt mọi chông gai, ở 10 bộ tiểu hình trong phim ảnh đạt được thập thắng liên tiếp. Không nói trước tiếp theo cạnh tranh có bao nhiêu kịch liệt, có thể tham dự đến thế giới điện ảnh viện, các ngươi đã đạt được tinh anh nhân loại đầu hàm, đạt được toàn bộ tân thế giới thẻ xanh ở sau đó cạnh tranh trong đối kháng, các ngươi có thể tại nhiệm ý dưới trạng thái thối lui ra thế giới điện ảnh viện, không chấp nhận bất kỳ trừng phạt nào. Lời này vừa nói ra, mỗi một vị tuyển thủ dự thi cũng không có cùng ý tưởng, đặc biệt là một ít thực lực yếu hơn người tuổi trẻ, cũng định ở điện ảnh khai mạc lúc trực tiếp thối lui ra. Bất quá, là kích thích mọi người đối với thế giới điện ảnh viện, nhiệt tình, chúng ta tại thế giới trong phim ảnh đặt vào có vượt quá tưởng tượng tưởng thưởng phong phú có quan hệ với, khen thưởng cùng với liên quan quy tắc sau này bàn lại cùng. Bây giờ chúng ta đầu tiên đến nói một chút, thế giới điện ảnh viện, chân chính ý nghĩa. Cự trên màn ảnh lớn biểu diễn ra một quyển kế hoạch văn bản, trên đó viết 6 chữ to nhân loại bổ toàn kế hoạch. Choe nu a toài. Nhìn tổng quát toàn bộ vũ trụ, chúng ta tinh cầu cũng coi là cao cấp nhất, đặc biệt nhất hành tinh nhưng mà, cựu thế giới nhân loại lại tùy tiện liền bị đánh tan, thậm chí diệt tuyệt. Điều này nói rõ một cái vấn đề, tinh cầu tuy hoàn mỹ, nhưng sinh hoạt tại phía trên tinh cầu sinh vật lại không hoàn mỹ, cái gọi là cao sinh vật có trí khôn nhân loại, tồn tại quá nhiều chỗ sơ hở, cần phải tiến hành tu bổ. Thông qua điện ảnh viện, sinh tồn tiểu, chúng ta đem không đồng đẳng cấp nhân loại đặt chung một chỗ cạnh tranh, các ngươi có thể thông qua thực lực, não lực thậm chí khí vận ở một bộ bộ phim kinh dị trung tồn sống tiếp chỉ có hạ đẳng, vô năng, lãng phí thế giới tài nguyên nhân loại mới có thể bị loại bỏ. Về phần có thể còn sống sót, dù là thành công trải qua một trận điện ảnh nhân loại, ta đều đem cấp cho bọn họ đi tân thế giới sinh hoạt cơ hội ở các ngươi việc trải qua mỗi một bước phim kinh dị trong quá trình, trong xương tiên thiên hoặc là ngày hôm sau mang theo khuyết điểm. Đều đưa ở chết trước mặt lấy được tu bổ, ẩn núp lặng có thể được toàn diện kích thích, thông qua nữa khen thưởng tiểu, giao phó cho người ưu tú bất đồng ngươi năng lực, đối với nhân loại tiến hành bổ toàn. Một khi, thế giới điện ảnh viện, tiến hành kết thúc, đạt được ở toàn bộ tân thế giới quyền cư ngụ nhân loại, đều đưa là một đám có thể thế giới đối với phát triển làm ra cống hiến nhân tài ưu tú. Thế giới chúng ta cũng sắp ở trong vòng trăm năm đột nhiên tăng mạnh, dự trù tốc độ tiến bộ đem đạt tới nguyên thế giới thập bội trở lên. Trước thời hạn 1.000 năm tiến vào cao đẳng thời đại văn minh, diện cụ một bên sống động địa giảng thuật nhân loại bổ toàn kế hoạch, một bên thông qua huyễn đăng phiến biểu diễn tương lai mỹ lệ cảnh tượng. Dĩ nhiên, hết thể các thứ này tốt đẹp tương lai kết cấu bị chế ước, chúng ta tinh cầu chính bị một loại vô hình uy hiếp là tiêu trừ này một uy hiếp, tìm kiếm chân chính trên ý nghĩa dẹp yên cùng hòa bình. Chúng ta đem mượn, thế giới điện ảnh viện, toàn bộ lực lượng tới tạo nên ra một vị vượt qua người. Phàm là đạt tới chân phủ kỳ nhân cũng rất rõ cái gọi là vượt qua người là ý gì, yêu cầu xuyên phá thế giới phía trên lớp màng kia, đạt tới một cái chưa bao giờ có nhân chạm đến quá tầng thứ. Chắc hẳn các vị đang ngồi cũng muốn gặp, cái gọi là uy hiếp là cái gì? Bởi vì đến gần uy hiếp thể dụng cụ đều đưa không nhạy, vô luận là hình hoặc là video cũng không cách nào bắt tấm hình này là chúng ta thông qua trí nhớ phục chế kỹ thuật, đem ta một vị bằng hữu trí nhớ hình ảnh phục chế đến trên máy tính thành quả. Huyễn đăng phiến thượng cho thấy một viên hoàn toàn do thực vật biên chế tạo thành tinh cầu khổng lồ, mỗi một cái ngoại ngoại dây leo cũng có thể so với trường giang hoàng hà. Viên tinh cầu này người chúa tể, về mặt cảnh giới vượt qua chúng ta bất kỳ người nào. Một khi người này hạ xuống, coi như ta cộng thêm Đế Hoa Đại học toàn bộ viện trưởng nên chiến, cũng chỉ có thể trì hoãn tinh cầu hủy diệt thời gian mà thôi. May mắn là, người này ở gần vạn năm trong thời gian chưa bao giờ rời đi thực vật tinh cầu, chỉ là thông qua ngoại thực phương thức, hướng vũ trụ những tinh cầu khác đầu phóng thực vật mầm ống, trung cấp dưới đây tinh cầu gần như trong nháy mắt liền bị diệt vong. Về phần này bởi vì sao không tự mình động thủ, nguyên nhân không biết cân nhắc đến to lớn như vậy uy hiếp, giữa chúng ta phải có một vị vượt qua người đứng ra. Nếu không người này một khi hạ xuống, kết quả chỉ có hai cái. Hoặc là chúng ta bị hoàn toàn nô dịch, hoặc là toàn bộ bị giết sạch. Diện cụ hơi ngưng lại, đem huyễn đăng lần nữa đổi về bản đồ thế giới. Nhân loại bổ toàn kế hoạch cùng uy hiếp ta tạm thời liền nói tới đây, tiếp theo chúng ta trở lại chuyện chính, theo thứ tự đối với thế giới điện ảnh viện, cơ sở thiết kế, đội ngũ tình huống, cạnh tranh quy tắc, các hạng khen thưởng cùng với các chi tiết tiến hành giảng giải. Tin tưởng mọi người đã nhìn kỹ này tấm toàn bộ tân bản đồ thế giới. Cùng Ninh Diễn trị giảng thuật tương tự, Hà Đại Dân liền tân cựu thế giới dung hợp, Ngũ Đại Châu cùng Gã Đại Lục một ít tình huống căn bản, sau đó cũng nói tới tiểu đội kích thước không bị hạn chế, lại các cái tiểu đội cạnh tranh lúc trung bình chênh lệch không phải vượt qua 2 cấp bậc. Dĩ nhiên, mọi người có thể sẽ hỏi, nếu như có một ít tiểu đội tiêu cực tác chiến làm sao bây giờ? Hoặc là cuối cùng còn lại chừng mấy chỉ đội ngũ, cũng bởi vì chênh lệch đẳng cấp mà không cách nào lẫn nhau đào thải, thế nào bảo đảm một cái đại châu chỉ còn 3 người nhằm vào cùng một điểm này, chúng ta tự nhiên có cân nhắc, vì vậy ở mỗi một đại châu thượng thiết trí có gió cách khác nhau sân đấu. Mỗi một tiểu đội mỗi cách nhau 6 tiếng ít nhất rất cần tiền hướng một nơi sân đấu cùng những tiểu đội khác tiến hành công bình thi đấu hoàn toàn cưỡng chế tính, cấm chỉ bất kỳ đội ngũ vi phạm. Nếu cuối cùng còn thừa lại 2 cái đội ngũ, khác biệt vượt qua 2 cấp bậc lại nhân viên lớn hơn 3 người, đem lấy cấp bậc khá cao tiểu đội, đạt được đi gạ đại lục, vẽ thuyền. Mỗi một tòa sân đấu quy tắc cũng không giống nhau, tiến vào sân đấu tiểu đội phải hoàn thành một lần hoàn chỉnh trận đấu mới cho phép rời sân. Ngoài ra, còn có mọi người quan tâm nhất. Chúng ta ở mỗi một tòa trong sân đấu thiết trí có khen thưởng, chờ các ngươi đến sân đấu sẽ gặp biết được cụ thể khen thưởng là cái gì. Nói tóm lại, sân đấu cuối cùng khen thưởng, ít nhất là thần phẩm cấp bậc đạo cụ. Chương 71, Thế giới điện ảnh viện. Phong cách khác nhau, quy tắc hoàn toàn bất đồng sân đấu. Hơn nữa, mỗi một chỗ sân đấu cuối cùng khen thưởng lại là thần phẩm cấp bậc đạo cụ, có thể là tài liệu, công pháp bí tịch, thậm chí thành phẩm thần khí. Mặc dù mặt ngoài nghe vào sân đấu tác dụng giống như là đem tiểu đội lấy cưỡng chế phương thức tụ tập trung một chỗ, nhưng trong này tất có huyền cơ, đặc biệt là cái gọi là bất đồng quy tắc. Tất nhiên đại hữu văn chương. Quả nhiên không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy, mặc dù ta cố ý kéo tới 2 vị ngự quỷ kỳ tiểu bối, dùng cái này hạ xuống tiểu đội trung bình cấp bậc, nếu là gặp phải yêu cầu 1v1 thay phiên ra chiến sân đấu, 2 thằng nhóc này 89/10 sẽ bị loại bỏ, đến thời điểm đội ngũ cấp bậc liền đem trở lại nguyên dạng. Ngay tại ngu tỉnh suy tư thời điểm, diện cụ cuối cùng nói tới họp thành đội hạn chế cùng một. Vì tránh cho cường cường liên hiệp tình huống, thế giới chân phủ cấp bậc cường giả cấm chỉ cùng đồng cấp bậc nhân viên tiến hành họp thành đội. Châu tế chân phủ cấp bậc cường giả, chỉ cho phép cùng một vị đồng giai nhân viên họp thành đội. Chân phủ kỳ cường giả, không phải 3 người trở lên cùng tổ tiểu đội chế độ đem ở đăng nhập gã đại lục lúc giải trừ hoàn toàn. Sau đó diện cụ liền một ít vi phạm quy lệ chi tiết tiến hành giảng giải, ngu tỉnh cần thiết phải chú ý cũng chỉ có một chút. Là bảo đảm tính công bình, ngũ đại châu giai đoạn hết thể không gian năng lực giả đều đưa gặp phải hạn chế. Chỉ cho phép tiến hành trong phạm vi trăm thước tiểu quy mô không gian di động, không cho phép siêu viễn cự ly không gian truyền tống. Toàn bộ tin tức giảng giải xong, trên màn ảnh xuất hiện 5 phút đảo kế thì. Sau 5 phút, các vị sẽ bị trực tiếp truyền tống tới thế giới điện ảnh cuối cùng, nói rõ một chút, mời không nên tùy tiện thối lui ra, thế giới điện ảnh viện, nội bộ khen thưởng vượt quá các ngươi tưởng tượng. Thậm chí khả năng để cho một vị ngự quỷ kỳ tiểu bối ở việc trải qua thế giới điện ảnh viện trong quá trình mở ra chân phủ. Ai yêu thật ra thì mấy cái khác điện ảnh viện người phụ trách để cho ta cất giữ một chuyện đừng bảo là. Ta nghĩ tới nghĩ lui còn là nói ra đem so sánh tốt trừ ra thông thường khen thưởng ngoại. Chúng ta Ninh Diễn trị bằng hữu còn nghĩ một ít vô dụng tà thần thần cách chịu ly đi ra, đầu phóng với trong thế giới điện ảnh. Lời này một nơi, mỗi một căn phòng riêng cũng không khỏi phát ra một tràng thốt lên âm thanh. Kể cả Hạ Tạ biến thành người da vàng cũng là mặt mũi run run một hồi, mấy cây màu vàng râu tràn ra, nhưng lại lập tức thu hồi trong cơ thể. Ngu tỉnh đối với cái này loại không cách nào đột phá giới hạn thần cách không có hứng thú, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu những người khác không có hứng thú. Một khi đạt được thần cách, ngự quỷ kỳ nhân đều đưa lập tức trở thành thần cấp tồn tại, căn bản không có cái gì người tuổi trẻ có thể ngăn cản như vậy cắm dỗ. Về phấn Hạ Tạ vị này thích nghiên cứu linh hồn gia hỏa, một khi có thể cướp lấy khắc tà thần thần cách cướp lấy, đem có thể chịu ly trong đó thần lực mà dùng để cường hóa tự thân, vô hạn ép tới gần Asato. Về phần thần cách như thế nào đạt được, ta lại không thể nhiều lời, các vị xin chuẩn bị kỹ lưỡng, thế giới điện ảnh viện, sắp toàn diện mở ra. Diện cụ biến mất ở màn trên đài, tất cả nhân viên đều bắt đầu lăm le sát khí, kiểm tra chữ nạp trong không gian đạo cụ. Ngu tỉnh cũng ở đây cuối cùng một phút lần nữa dặn dò. Không nói trước những tiểu đội khác uy hiếp, thế giới điện ảnh bản thân tiếp theo vô cùng nguy hiểm tính. Một khi tiến vào thế giới, các ngươi nhất định phải thời khắc theo sát ta, hạt giống này có thể nhường cho ta cảm ứng các vị đưa, để phòng bất cứ tình huống nào. Còn có nhớ họp thành đội lúc yêu cầu duy nhất, vô luận như thế nào cũng không cho phép các ngươi chủ động thối lui ra. Được. Thế giới điện ảnh viện, mở ra. Trải qua một trận thứ nguyên truyền tống, ngu tỉnh bốn người đội ngũ vừa vặn rơi vào tốc độ cao không trên đường. Bốn phía tạm thời không có một bóng người. Nhìn chằm chằm ven đường lấy tiếng Hoa làm chủ bảng hướng dẫn, nói rõ đoàn người mình rơi vào châu Á, hơn nữa trùng hợp là nước Hoa biên giới. Cùng lúc đó, mọi người đỉnh đầu cũng cho thấy tiểu đội cấp bậc chân phủ. Nhất đẳng. Thật ra thì cũng thì tương đương với thị giao, cùng ngu tỉnh tưởng tượng hơi có chút sai lệch, vốn tưởng rằng gia nhập hai vị ngự quỷ kỳ tiểu bối, sẽ để cho tiểu đội bị thuộc về là nhập hồn đại thành. Bây giờ nhìn lại, cấp bậc khá cao nhân thật sự chiếm tỷ lệ hơi nặng, kéo dài tiểu đội cấp bậc bị nhất định hạn chế. Thị giao tạm được, ít nhất có thể tránh cho thế giới cường giả uy hiếp. Mặc dù ngu tỉnh cùng Hạ Sát họp thành đội cũng không sợ hãi thế giới cường giả. Nhưng nếu là tại tiền kỳ khai chiến, đem sẽ tiêu hao số lớn thể năng, thậm chí khả năng rơi vào một thân trọng thương. Chúng ta thuộc về thập khu cùng cửu khu giữa xa lộ đoạn, chúng ta đầu tiên đi gần đây thành phố giải, thế giới điện ảnh viện, một ít tình huống, một khi xác nhận ngoại ố không có quá lớn nguy hiểm liền trực tiếp chạy về đế đô thành phố y theo diện cụ tính cách. Đế Hoa Đại học 89 phần 10 sẽ thiết lập thành một nơi sân đấu. Ngu tỉnh vận khí coi như là thật không tệ, thế giới lớn như vậy, vừa vặn rơi vào nước Hoa biên giới. 300 người phân tán ở ngũ đại châu, mỗi một đại châu cũng liền 60 danh dự thi nhân viên mà thôi, mặc dù nước Hoa chiếm cứ châu Á so với diện tích lớn, nhiều lắm là cũng sẽ không vượt qua 30 người ở chỗ này. Lên xe, ngu tỉnh cũng là trước thời hạn kịp chuẩn bị, thông qua điểm tích lũy mua một chiếc gáp xúc xe hơi chứa đựng với giáo viên trong thẻ. Hướng gần đây đệ thập khu nhanh chóng đi tới. Trước mắt yêu cầu xác nhận một điểm là, thế giới điện ảnh có hay không có nở tờ cờ tồn tại. Toàn thế giới chỉ có dự thi 300 người, còn là nói, thế giới điện ảnh viện, hoàn toàn bắt chước ra có văn minh nhân loại xã hội. Xác nhận một điểm này rất trọng yếu. Có người. Xa lộ trạm thu lệ phí thuộc về vận hành trạng thái, làm ngu tỉnh đám người xe cộ tiếp cận, phát hiện nhân viên làm việc lại chiều dài hơn 10 viên con mắt. Các ngươi từ đâu tới? Tại sao không có tra ra được các ngươi xe cộ tin tức? Đang lúc người này phải đem dị thường tin tức báo lên lúc, ngu tỉnh lập tức chia ra thực vật đem người này khống chế được. Một vị trạm thu lệ phí nhân viên lại có như vậy thực lực. Có thể so với một ít ngự quỷ sơ kỳ học sinh, hơn nữa đầu những thứ này con mắt có thể nhanh chóng phân biệt đã qua xe cộ bảng số xe cùng lái nhân viên thân phận. Mời đi lại. Nhân viên làm việc bung ra môn áp, ngu tỉnh đám người tiến vào mới tinh đệ thập khu. Nhìn trước mặt những thứ này tân hình công nghệ cao kiến trúc cùng đủ loại sen kẽ ở trong thành khu từ trôi lơ lửng quỹ đạo, ngu tỉnh đại khái giải, thế giới điện ảnh viện, thật sự bắt chước đi ra thế giới bối cảnh. Chính là Hà đại dân trong miệng nhân loại bổ toàn kế hoạch toàn diện thực hiện hậu thế giới bộ dáng. Dân số đại phúc giảm bớt, tồn sống trên thế giới này nhân loại đều là nổi bật tinh anh, mỗi người đều mang dị năng tiểu giống với mới vừa rồi trạm thu lệ phí nhân viên. Đổi được từ trước, tuyệt đối có thể lấy không tệ thành tích bị chọn làm Đế Hoa đại học học sinh. Xe cộ lái vào thành khu lúc, đi ở trên đường chính nhân loại cũng đều phong cách khác nhau, có chút cong lấy sau lưng vũ khí lạnh đi ở trên đường chính tiểu thật giống dị thế giới kiếm khách, có chút thể trạng to lớn, vượt qua 4 thước thân cao. Hơn nữa trừ ra nhân loại ngoại, ngu tỉnh còn phát hiện không ít tà ma sinh vật lại cũng bình thường sinh hoạt tại đệ thập khu tỉnh lỵ trong thành phố, tà ma từng cái lộ ra cung kính lễ độ, lấy tiếng phổ thông cùng nhân loại trao đổi, thậm chí mình mở tiệm, buôn bán một ít tương đối quái khác hàng hóa. Đây chính là diện cụ muốn sáng tạo toàn bộ tân thế giới sao. Mặc dù nhìn và bình an định, nhưng Ngu Tỉnh luôn cảm giác có một loại vi hòa cảm cùng không cảm giác tự tại. Chương 72, chi nhánh huyết dịch nội dung cốt truyện. Đệ thập khu một cao ốc đỉnh cấp, Ngu Tỉnh tiểu đội 4 người tạm thời ẩn giấu ở này. Các ngươi chờ một chút, ta phải đi cho mỗi người các ngươi làm một cái thân phận chứng minh. Phố lớn ngõ nhỏ tất cả đều là máy thu hình, từ trước tốc độ cao trạm thu lệ phí tình huống đến xem, những thứ này máy thu hình rất có thể sẽ tùy thời hợp quá cư dân tiến hành bộ mặt phân biệt, nếu là Ngu Tỉnh đám người được nhận định là phi pháp lén qua liền phiền toái. Y gì theo Ngu Tỉnh năng lực, dễ dàng lẻn vào đệ thập khu chính phủ, đem tiểu đội 4 người thân phận ghi vào trong đó, trở thành đệ thập khu hợp pháp công dân. Bất quá, Ngu Tỉnh còn hiểu được một chuyện. Trước mắt 4 người chẳng qua là đạt được đệ thập khu cư minh thân phận, nếu là muốn đi khác đặc thù khu hành chính còn cần phải tiến hành các hạng khảo hạch, nhất là đi khu thứ nhất khảo hạch phá lệ nghiêm nghị, chỉ có tài trí hơn người mới có thể lấy được tư cách, thậm chí so với thế giới hiện thực, định ở đế đô lạc hộ càng khó khăn. Không biết tại loại này tương lai dưới bối cảnh đế hoa đại học là dạng gì. Ngay tại Ngu Tỉnh đi vòng vèo trong quá trình, ngửi được một cổ mùi máu tanh từ đường phố phía dưới truyền tới này, cổ mùi máu tanh trung cặn bã một cổ quen thuộc tà thần mùi vị. Quả nhiên có cái gì không đúng. Ngu Tỉnh tìm mùi máu tanh đi tới đệ thập khu tương đối đơn sơ đường phố, thấy một vị toàn thân quấn quanh băng vải, chảy tràn đến máu tươi nam nhân, chính là dọc theo tại đường phố phát ra truyền đơn. Làm bộ người bình thường đi ngang qua Ngu Tỉnh tự nhiên cũng nhận được một tờ truyền đơn. Lấy hắc hồng làm bối cảnh trên truyền đơn, lấy khô khốc máu người in 4 chữ đỏ tươi huyết dịch. Tương tự với nào đó tà ác hội nghị nhưng mà, ở tràn đầy máy thu hình theo dõi trên đường phố, công khai phát ra loại này truyền đơn, lại không người quản lý, cái này làm cho Ngu Tỉnh đối với thế giới điện ảnh chân chính nội mạc có không giống nhau phỏng đoán. Mặc dù ở mặt ngoài nhìn qua, tương tự với Hà Đại Dân ý nghĩ trung hoàn mỹ thế giới, nhưng thực tế lại có chỗ bất đồng. Kiểm tra đến bản trong đội ngũ tồn tại một vị cùng máu tươi liên quan đội viên, cố kích động nhiệm vụ phụ tuyến, máu tươi thịnh điện. Có thể ở 3H sau đi truyền đơn địa điểm chỉ định, thăm dò máu tươi phía sau bí mật, đang thi hành nhiệm vụ phụ tuyến trong lúc, đem tạm định tiểu đội đi sân đấu thời gian. Nhiệm vụ phụ tuyến máu tươi, đội ngũ chúng ta trong cùng máu tươi liên quan cũng chỉ có Trương Hình người này. Nếu chấp hành nhiệm vụ phụ tuyến thời gian, không đưa vào chung quy thời gian, có thể thử một lần, có trợ giúp hiểu thế giới này. Tam giờ đã qua. Ngu Tỉnh dẫn trong tiểu đội Ôn Nguyễn Phong cùng Trương Hình đi tới nơi này tiến hành nhiệm vụ phụ tuyến. Về phần Hà Sta, Ngu Tỉnh là giao phó hạng nhất nhiệm vụ đi làm. Đi tới truyền đơn chỉ u ám đường phố, một vị mang đầu heo trang sức, toàn thân nghiêm trọng phòng quái vật đang ở canh dự ở một cánh trước cửa sắt tử quan sát kỹ sẽ phát hiện, cách nhau cách đó không xa trong đống rác tán lạc không ít vỡ vụn thi thể, hẳn là vị này heo con quái vật hành động. Đầu heo nhìn về phía trong đội ngũ Trương Hình lúc, chán ghét đầu heo từ đầu đến cuối gật đầu, mời ba người vào bên trong. Mở cửa sắt ra lúc tràn ra nặng nề mùi máu tanh, để cho Ôn Nguyễn Phong cảm giác cả người khó chịu, cho dù ở năm thứ nhất đại học trong lúc trải qua không ít chém giết, nhưng vẫn là lần đầu tiên ngửi được loại này trọng tươi mới mùi máu. Không có sao chứ? Ngu Tỉnh một cái tay rơi vào Ôn Nguyễn Phong bả vai, một cổ nhẹ nhàng khoan khoái dòng nước gấm tản ra, cảm giác khó chịu trong nháy mắt biến mất. Cảm ơn học trưởng, ta không sao. Một bên mặc vũ nhung phục Trương Hình mặt đầy vô sự. Ba người một khi tiến vào bên trong, đầu heo người giữ cửa lập tức đem cửa sắt đóng thật chặt đối diện một cái đen nhánh lối đi, mỗi cách nhau 5 mét liền có một cánh cửa. Ngu Tỉnh tùy ý đẩy ra trong lối đi một cánh cửa lúc, ưu nhã nhạc cổ điển đang từ một máy kiểu xưa máy hát đĩa bên trong truyền ra. Một vị mang mắt kiếng gọng vàng, tiêu chuẩn tuệ đỏ lao giả chính buộc lên khăn ăn, tay cầm dao nĩa, chuẩn bị dùng cơm. Ở trước mặt lão giả trên bàn ăn buộc chặt một vị cường tráng trưởng thành phái nam san đao đối diện phái nam ngón tay từ từ cắt, phái nam tựa hồ bị cắt bỏ thành đái, không cách nào phát ra bất kỳ thanh âm gì. Chặt đứt ngón tay bỏ đi xương cốt sau, nhúng lên sa lát nước tương, đưa vào trong miệng ngai, loại này trước khi ăn cơm đồ ngọt điểm tâm có trợ giúp khai vị. Nhìn thấy một màn này Ôn Nguyễn Phong thiếu chút nữa phun ra. Tôn quý khách nhân, mời không nên quấy rầy đến người khác dùng cơm đi theo ta, nơi này còn có thừa căn phòng. Lúc này, một vị tơ đen cao cân, giống vậy mang đầu heo nữ nhân tới đến, liền vội vàng đóng lại Ngu Tỉnh sai lầm mở cửa phòng, dẫn ba người hướng chỗ sâu hơn đi tới. Căn phòng mở ra, một loại cổ phác nhà gỗ phong cách căn phòng hiện ra. Trong nhà gỗ đặt vào có số lớn hình cụ, chén đĩa hoặc là một ít trích trang bị. Mời ở chỗ này tận tình dùng cơm đi, nếu như đối với chúng ta phục vụ có cái gì bất mãn, có thể thông qua nội bộ hò hét trang bị tùy thời kêu nơi này chúng ta nhân viên làm việc. Dùng cơm. Ngu Tỉnh cuối cùng biết đây là chuyện gì. Trong đội ngũ chỉ có Trương Hình một vị tươi mới huyết thuộc tính thành viên. Nhưng người giữ cửa lại cho phép Ngu Tỉnh cùng Ôn Nguyễn Phong cùng tiến vào bên trong thông qua dọc theo đường đi hái được tình báo, nơi này nhân viên làm việc hẳn là đem Ngu Tỉnh cùng Ôn Nguyễn Phong làm là trương hình thức ăn. Chờ một chút. Ngu Tỉnh trực tiếp đưa bàn tay lạc tại vị này đầu heo nữ nhân trên bả vai. Lấy ra tay ngươi, bẩn thỉu heo. Loại người như ngươi cấp thấp thức ăn có tư cách gì đụng chạm ta. Quả nhiên. Đầu heo nữ nhân kích động phản ứng cũng ân chứng Ngu Tỉnh quan điểm. Trong nháy mắt, phòng cửa đóng, thanh âm nữ nhân hơi ngừng. Các ngươi tổn thương ta, liền đại biểu khiêu chiến huyết tổ quyền uy. Các ngươi sẽ chết vô táng thân chi a. A ba. Nữ người nói chuyện còn chưa nói xong, Ngu Tỉnh tạm trong căn phòng một tấm tràn đầy đinh sắt cái ghế, cưỡng ép đem nữ nhân theo như đẻ ở phía trên thiết truy đâm rách nữ toàn thân người ra thịt, tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở gian phòng này cách âm hiệu quả thật tốt bên trong căn phòng, không cách nào chuyển tới bên ngoài. Từ trên người nữ nhân máu tươi chảy ra tràn đầy quá Ngu Tỉnh giày thể thao, tiếng thét chói tai từ từ nhỏ đi. Lấy xuống đầu heo, nội bộ lại là một tấm rất là tinh xảo gương mặt, trước mặt chính lấy cực gác ánh mắt nhìn chằm chằm Ngu Tỉnh. Nói cho ta biết, trong miệng ngươi huyết tổ là cái thứ gì? Ngu Tỉnh đang hỏi chuyện trong quá trình, đồng thời đem một cây thực vật rót vào nữ bên trong cơ thể, đâm rách nữ nhân mỗi một tấc da thịt, thậm chí còn có thực vật mủ dịch từ vết thương đang lúc tràn ra, thống khổ khó nhịn. Ôn Nguyễn Phong bị Ngu Tỉnh đáng sợ như vậy tra hỏi hình tượng cho dọa sợ không nhẹ, chẳng qua là một bên trương hình nhìn đến nồng nhiệt, thậm chí đối với giờ phút này Ngu Tỉnh cảm thấy kính nghệ. Rất nhanh, thật sự có tình báo tới tay. Cô gái này đầu heo nữ nhân thuộc về tầng thứ nhất nhân viên quản lý, mặc dù trên đầu môi kêu huyết tổ. Thực tế nhưng chưa từng thấy qua đối phương một mặt bất quá, cô gái này cung cấp một cái tin tức trọng yếu. Cao cấp máu tươi thành viên có thể đi dưới đất tầng sâu, tham dự ngược sát tiến hội. Có cơ hội thấy cái gọi là huyết tổ. Xin hỏi tiểu thư, ngươi là thành viên cao cấp sao? Dạ. Lời nói vừa mới nói xong, Ngu Tỉnh một cái móc ra lòng của nữ nhân tạo, đưa cho chương hình. Ăn nó. Chương 73, các phe tình huống. Bắc Cực Liệt Quốc. Một tòa thật to trong núi băng, từ từ đi ra thất đạo nhân ảnh. Ai yêu lạnh quá. Vận khí thật kém, lại bị truyền tống đến Bắc Cực tới. Các ngươi cũng khỏe sao? Với sau lưng diện cụ chính là kỳ giới quyền diện cụ thập tam nhân chung 6 vị Abu, Lở Pẹ Cờ Giáp, Kim Thái Hiển, Mập Mạc Gờ Dị, Đông Đồng, Hoàng, Bắc Cực. Đây là ba nguyên lai ở nhờ phương đáng tiếc, ba đã chết. Hoa ô ô. Gờ nhìn chằm chằm mảnh này quen thuộc cảnh tuyết, trống rông trong hốc mắt tràn ra số lớn huyết lệ, đặt ngông ngồi ở cửa sơn động hoa hoa khóc lớn, thương tâm muốn chết. Diện cụ đứng ở cửa sơn động nhìn xuống toàn bộ Bắc Cực khu vực. Lúc này, Abu đụng lên tới hỏi đến, diện cụ đại nhân. Vì sao chỉ tuyển chúng ta 6 người, những người khác đâu? Thật ra thì Abu chân chính muốn hỏi là, Ngu Tỉnh tại sao không có ở đây trong đội ngũ? Ta đều đã không tuân theo quy tắc mang theo các ngươi 6 người, nhiều hơn nữa mang một ít cũng không nói được. Nguyên nhân chủ yếu là tiểu đội kích thước không thích hợp quá lớn. Hơn nữa còn lại diện cụ thập tam nhân, hoặc là không có tư cách gia nhập chúng ta, hoặc là đã vượt qua ta trưởng khống phạm vi nói tóm lại, các ngươi 6 người ước chừng phải ở thế giới điện ảnh viện. Ngũ Đại Châu giai đoạn nghiêm túc phát huy các ngươi bản lĩnh trong các ngươi, cuối cùng chỉ có 2 người có thể đi theo ta đi gã đại lục. Được. Lúc này, Lở Pẹ Cờ Giáp từ hang động sâu bên trong từ từ đi ra, trong tay bưng lấy lệ văn bản, trước mặt có thể thấy mấy cây đâm tủa từ quyển sách đang lúc tràn ra, một loại tà thuật vừa mới thả ra hoàn thành. Lục Miên không ở nơi này cái Đại Châu bên trong. Phá hủy lấy lệ cổ thành, lấy tử linh chi thư phong cố tuấn hữu Lục Miên, hiện đã trở thành Lở Pẹ Cờ Giáp tử địch. Diện cụ đơn độc truyền âm. Lở Pẹ Cờ Giáp, vô luận là mấy trăm năm trước, do ta triệu tập thập tam tà ma hoặc là đương thời xây dựng diện cụ thập tam nhân, ta coi trọng nhất chính là ngươi. Cũng không nên bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu Lục Miên, người này không đơn giản, tất nhiên có thể được đi gã đại lục, vẽ thuyền, chờ ngươi cũng đoạt được, vẽ thuyền, lúc, lại nghĩ biện pháp đi đối phó hắn đi. Được, diện cụ đại nhân. Đang lúc này, vốn là ở hào hào khóc lớn gớ đột nhiên dừng lại. Tròn vo bên trong thân thể đột nhiên dài ra mấy trăm con trùng nhãn, đồng loạt nhìn về phía đầu xa. Tại sao vì sao lại có ba khí tức? Đoàn kia thứ màu trắng là ba sao? Ba sống lại. Ta phải đi tìm hắn. Mắt thấy gơ sắp một mình xuống núi lúc, diện cụ lấy ánh mắt tỏ ý sau lưng một người. Hai tay Đông Đồng kết ấn, lập tức xây dựng ra một đạo hoàng cắt quan tài, đem mập mạp gơ gắt gao phong cô ở trong đó, cũng tiếp tục tại quan tài mặt ngoài làm nhiều hạng phong ấn gia cố. Ở một bên Abu hỏi, hiệu trưởng. Gợt vị này mập mạp ý thức không quá kiện toàn, vì sao không phải là phải dẫn theo hắn? Tự nhiên có hắn dùng nơi ninh diễn trị phụ trách chịu ly thần cách, vị này, nhuyễn trùng chi thần dù lìm. Si ạ cô lọt, giống vậy bị quất cách. Về phần thần cách hướng đi cũng không phải là bị giấu, mà là tặng cho càng thích phối điện ảnh nhân vật, những thứ kia ở trong thế giới điện ảnh sát người nhiều nhất tà ác nhân vật, tăng lên, thế giới điện ảnh viện, chân chính độ khó. Diện cụ chỉ hướng gợn đoán hướng vị trí, thấp giọng kể, nếu chúng ta ở Bắc Cực, gợn bản năng cảm ứng có thể để cho chúng ta tìm tới thần cách chỗ. Sân đấu đây. Cuối cùng lại để cân nhắc sân đấu sự tình hoang, ngươi cóng lấy sau lưng gợn, đừng để cho hắn mất khống chế. Vị này thần bí khó lường, hôi thối vô cùng hoang, lại từ ưu linh trạng thái biến trở về tự thân quen thuộc ăn mày bộ dáng. Bất quá, lần này biến thành kỳ mặc dù quái quần áo lam lũ, lại có dị thường cường giả thể trạng, tùy tiện đem tương tự với phả giả ổng mộ bia hoàng cắt quan tài cong lên người, thông qua nữa từng cây một bao trùm khóa chặt định ở phía sau vác, bảo đảm gợn không thể nào chạy thoát. Không biết, còn có cái nào cường giả rơi vào Bắc Cực liệt quốc khu vực đây, dù sao lần này, thế giới điện ảnh viện, cũng không phải là một mình ta chế tác. Với ta mà nói tràn đầy thần bí tính, thật là có nhiều chút mong đợi đấy. Thật lâu không có việc trải qua thực chiến Hà Đại Dân, đối với cái này một lần, thế giới điện ảnh viện, cũng tràn đầy mong đợi. Chuyện của T. Ui lốt nét hy vọng chính mình sở sáng tác nhân loại bổ toàn kế hoạch có thể lần này chiến dịch trong lúc, lấy được trên bản chất thăng hoa. Nam Mỹ Châu rừng mưa nhiệt đới khu vực. Một nhánh kích thước lớn nhất 80 người tiểu đội hạ xuống ở đây, chỉ là như vậy trong đội ngũ chỉ có 3 vị chân phủ cường giả. Bởi vì tham gia Thế giới điện ảnh viện, tổng số người cũng chỉ có hơn 300 nhân, trung bình mỗi đại châu cũng liền 60, 70 người, có nghĩa là như vậy 80 người tiểu đội, đem chiếm cứ một cái đại châu dân số tổng số. Nói đơn giản đến, chính là chi tiểu đội này căn bản không có đối thủ cạnh tranh, chỉ cần phải tiến hành trong tiểu đội bộ đào thải, còn thừa lại 3 người gần có thể được, vẽ thuyền. Tương đối quỷ dị một màn ở trong rừng mưa phát sinh. Trừ ra 3 vị chân phủ cường giả ngoại, những người còn lại viên y theo một loại cựu thế giới xưa nhất hình tròn trận pháp chiến hàng. Tất cả mọi người cặp mắt vô thần, động tác đồng bộ, trong tay sách cúng tế đao chỉnh tề cắt lấy trên cổ đầu người trận pháp khởi động, máu tươi cùng hài cốt hội tụ vào một chỗ, cung cấp trung tâm trận pháp một vị nam nhân hấp thu. Đợi đến hết thể kết thúc lúc, 3 người đồng thời lấy được một tấm màu đen vẽ thuyền. Mắt lim dim buồn ngủ Lục Miên khép lại tử linh chi thư, đi tới trước hỏi đắm chìm trong máu tươi nam nhân, như thế nào đây? Thân thể khôi phục như thế nào? Tinh hoa huyết dịch toàn bộ do nam nhân lông lỗ hút vào bên trong cơ thể, màu đen da người chế vu thuật nón lá rộng vành phi ở sau lưng, tay cầm lấy con nít thây khô làm chủ thể tà ác pháp trượng. Người này chính là La Chủng, từ từ mở ra như ngọc thạch đen, tiêu tán đến chướng khí con ngươi. Không tưởng tượng nổi. Ngươi đây là cái gì trận pháp? La Chủng ở the hệ vừa thỉn trong thế giới điện ảnh lưu lại thương thế, vẫn luôn không có thể được thấu triệt tu bổ, không nghĩ tới bây giờ trải qua Lục Miên thiết kế này một loại hiến tế thủ đoạn, lại để cho thương thế hoàn toàn tu bổ. Tà pháp mà thôi. La Chủng thật ra thì đã sớm chú ý tới Lục Miên trong tay cuốn này tử linh chi thư, không nghĩ tới công hiệu quả cư nhiên như thế nghịch thiên, nếu La Chủng có thể được loại này tà thư, nói không chừng có thể tiếp tục thâm nhập sâu ma đạo, thậm chí chạm tới diện cụ trong miệng nói thế giới cách mô, trở thành vượt qua người. Ừ, La Chủng khẽ gật đầu, trong ánh mắt thoáng qua một tia thần sắc tham lam, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Trước thời hạn lên đảo sao? Không. Mỗi một đại châu cũng có không ít bảo tàng, chúng ta quy định lên thuyền thời hạn đến trước, thu thập được đủ bảo vật lại lên thuyền đi đội ngũ chúng ta trong, nhưng là có một tên học đệ yêu cầu tăng lên A. Khoảng cách đó không xa bụi cây đang lúc, dựa vào thân cây đứng một vị cong lấy sau lưng trường cung, lấy nón lá rộng vành bao phủ toàn thân thanh niên. Dư Phong A hy vọng có thể trong khoảng thời gian này, tiến bộ đạt tới châu tế cấp bậc. Nếu như có thích hợp ngươi thần cách tự nhiên không thể tốt hơn. Dư Phong cũng không trả lời. Đưa dài cánh tay chỉ hướng một cái phương vị, tựa hồ có phát hiện. Kinh khủng A Phi nói. Trên xe lửa gõ chữ cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 74, ngược sát tiến hội. Thị giác cắt hồi tới ngu tỉnh đội ngũ. Lấy được có quan hệ với huyết tổ tin tức, ngu tỉnh lập tức để cho Trương Hình ăn cao cấp nhân viên tim. Mục chính là ở chỗ để cho Trương Hình trong cơ thể lẫn vào vị này đầu heo nữ nhân huyết dịch, từ mà thu được thành viên cao cấp thân phận. Đi. Cuối lối đi đối ứng một đạo đặc biệt thang máy. Chốt mở điện thượng thẳng đứng một cây gai nhọn. Mục là vì đâm thủng ngón tay, huyết dịch hút vào trong đó, nghiệm minh thang máy người sử dụng thân phận. Trương Hình mặt không đổi sắc trực tiếp đưa ngón tay đè ở chốt mở điện thượng, thành viên cao cấp thân phận lập tức nghiệm chứng thành công, thang máy mở ra. Chúng ta trực tiếp đi tầng dưới chốt nhất đi, dựa theo cô gái kia thuyết tử, càng đi sâu vào cấp thấp nhất, hẳn càng tiếp cận huyết tổ ổ. Đè xuống dưới đất tầng 18 nút ấn, thang máy đồng thời cũng phát ra tiếng nhắc nhở. Trước mắt dưới đất tầng 18 đang ở tổ chức ngược sát tiến hội, một khi đi tắc vô pháp thối lui ra. Lần nữa đè xuống đệ thập bát tầng nút ấn đại biểu xác nhận, đè xuống những tầng lầu khác nút ấn đại biểu hủy bỏ. Ngu tỉnh lần nữa đè nút ấn xuống, trong nháy mắt toàn bộ bên trong thang máy cũng dâng lên hồng quang, chỉ đạt tới ngự quỷ trung kỳ Ôn Nguyễn Phong trở nên có chút khẩn trương, gần sát ngu tỉnh. Loại này bịt kín khu vực dưới lòng đất, đối với giỏi phong thuộc tính ôn Nguyễn Phong cũng không hữu hảo. Theo sát ta liền không có việc gì. Được. Ở cửa thang máy mở ra lúc, ôn Nguyễn Phong nhẹ nhàng dắt Ngu Tỉnh vào áo. Trương Hình là tự bản thân đi tuốt đàng trước bưng. Mới vừa đi ra khỏi thang máy liền nghe to lớn tiếng ồn ào, tựa hồ tầng này đang tiến hành một hạng kịch liệt trận đấu. Lúc này, một vị toàn thân dính đầy máu tươi, ở cái chán cắm một cây chủy thủ cô bán hàng lấy nhỏ bé bước nhanh chóng đi tới. Mới tới. Lần đầu tiên thấy ngươi bất quá có thể được huyết tổ đại nhân công nhận, nói rõ ngươi có tư cách tham dự đang tiến hành, ngược sát đại hội, hai vị này là ngươi nô bộc sao. Đọc trái tim đen đú ám chuyện ở. Ừ, Trương Hình trả lời. Ôn Nguyễn Phong giang lợi cắn chặt, mặc dù biết trước mặt đang diễn trò, nhưng Trương Hình lại danh hiệu Ngu Tỉnh làm người ở nhân quả thực quá không ra gì. Lúc này, Ngu Tỉnh vô vô ôn Nguyễn Phong bả vai, tỏ ý không đáng ngại. Ừ, ngươi hẳn còn chưa biết, ngược sát tiến hội, quy củ đi, chúng ta vừa đi vừa nói như thế nào. Được. Trương Hình mặt đầy chấn định, thu phóng tự nhiên. Ngược sát tiến hội, sẽ chỉ ở lấy được huyết tổ thừa nhận thành viên cao cấp đang lúc tiến hành, thành viên cao cấp môn tướng thống nhất đi một nơi to lớn mê cung khu vực, tiến hành huyết tổ đại nhân để chuẩn bị ngược sát hoạt động mê cung đang lúc đặt vào có hơn ngàn danh heo, chờ đợi các ngươi ngược sát. Đợi đến cuối cùng một cái heo hoàn toàn chết lúc, chúng ta đem thống kê các ngươi ngược sát số lượng, cũng đối với các ngươi mỗi một lần ngược sát tử hình tiến hành chấm điểm. Tổng điểm top 3 thành viên để cho huyết tổ tự mình tiếp kiến. Cảm ơn. Do cho các ngươi lần đầu tiên đến, không có đặt trước phòng riêng, mời tạm thời ngồi ở khu vực công cộng đi. Còn có một việc tình, ngược sát tiến hội, là mỗi năm một lần trọng đại thịnh hội, sẽ có số lớn huyết dịch thành viên tới học hỏi tiên sinh ngươi lên đài trước khi tranh tài, nhất định phải ở hai vị nô bộc trên người lạc hạ có thể chứng minh bọn họ thuộc về dấu ấn. Nếu không, như thế tế bị nộn nhục tiểu cô nương nhưng là sẽ bị một ít thành viên bắt đi. Vị này trên đầu sen vào có chủy thủ phục vụ viên, lấy một loại khắc thường nhãn quang liếc mắt nhìn ôn Nguyễn Phong. Ừm, đúng, nói nhiều như vậy, quên hướng tiên sinh ngươi thẩm tra căn bản nhất sự tình, xin hỏi tiên sinh ngươi là có hay không đã ghi danh, ngược sát tiến hội, sao? Hoặc là ngươi chẳng qua là tới xem cuộc chiến. Bây giờ còn có thể ghi danh sao? Đương nhiên rồi. Tiên sinh mời viết phần này hồ sơ, đến thời điểm chỉ cần dựa theo thông báo đi mê cùng khu vực cửa vào liền có thể chú ý nha, thành viên cao cấp đang lúc cũng là cho phép lẫn nhau tổn thương. Ta xem tiên sinh ngươi tuổi tác còn nhỏ, nếu như thực lực chưa đủ mà nói, làm hết sức tránh cho thả nó thành viên cao cấp đang lúc chiến đấu nha. Trương Hình nhanh chóng viết xong, trên đầu cắm chủy thủ tiểu thư thập phần vui vẻ, tiêu thật giống ngồi ở nơi này nàng nhiều báo một cái danh, là có thể nhiều một phần tiền huê hồng. Chúc Trương tiên sinh ngược sát thuận lợi. Ngu Tỉnh ba người ngồi trên người xem đài tầng dưới chót nhất, bởi vì Trương Hình thành viên cao cấp thân phận, những thứ này tới xem cuộc chiến phổ thông thành viên cũng tự đi tản ra, tránh ra một cái rộng rãi con đường. Ngu Tỉnh nhìn chằm chằm mấy chục ngàn danh có cùng huyết dịch liên quan năng lực người xem, trong lòng như có điều suy nghĩ. Ngu Tỉnh đại ca, có cái gì chỉ điểm địa phương sao? Bởi vì Ngu Tỉnh trước đối với đầu heo nữ làm nghiêm khắc hình phạt cùng một, Trương Hình ở gọi thượng tăng thêm đại ca xương vị. Vật này cầm đi dùng, có thể tăng thêm không ít sinh tồn xác suất. Ngu Tỉnh trực tiếp đưa tới thăng mãn cấp Halloween huy chương, vừa mới nhận lấy huy chương Trương Hình lập tức tiếp thu được phần này biến thái trang bị tin tức liên quan, hai mắt tỏa sáng. Coi như trò chơi trạch hắn đối với cái này có chồng đến cặn kẽ trị số tin tức trang bị cảm thấy rất hứng thú. Cảm ơn. Người quen thuộc mê cung sao? Ngu Tỉnh hỏi. Lúc trước ở nhà thường thường chơi đùa mê cung loại hình trò chơi, coi như được. Này có một quả mầm ống, có thể tiến hành vô tương chia ra cùng cảm ứng báo động. Người mỗi xuyên qua một cái lối rẽ, người liền đem mầm ống dán ở phía trên. Đặt tới số lượng nhất định lúc, trong tay người mầm ống đem bắt trước ra người đi qua khu vực bản đồ. Đồng thời, ở những người khác thông qua những thứ này lối rẽ lúc, trên bản đồ đều sẽ có nhắc nhở. Cảm ơn. Mặc dù Trương Hình làm người tương đối lạnh lùng, nhưng thấy Ngu Tỉnh như vậy trợ giúp chính mình, cũng có chút ngượng ngùng. Giai đoạn trước làm hết sức nhanh chóng đi trước, mở rộng tìm tòi khu vực, đến thời điểm lại căn cứ mầm ngống cảm ứng tới đuổi giết hắn nhân liền có thể nếu như ta đoán không sai, nếu như ngươi giết chết một tên thành viên cao cấp, đối phương số điểm cũng sẽ thêm ở trên thân thể ngươi, chính ngươi được cân nhắc trong đó hơn thiệt. Ngu Tỉnh nặng nề đưa bàn tay rơi vào Trương Hình trên bả vai. Mục tiêu, xâm nhập tiền tam. Nếu như có thể thấy cái gọi là huyết tổ, đem mang cho ngươi tới cự đại kỳ ngộ. Được. Ngược sát tiến hội, chính thức mở ra, Trương Hình dựa theo yêu cầu đi to lớn mê cung vào sân miệng. Cũng liền ở Trương Hình rời đi không lâu, Ngu Tỉnh tâm lý chuyển tới một trận tương đối nóng nảy thanh âm. Lão đại, đây chỉ là ngự quỷ kỳ tiểu quỷ. Nếu là không cẩn thận bị giết chết làm sao bây giờ? Như vậy ngược sát đại hội thế nào không để cho ta đi nha, ta cũng muốn thể hội một chút loại này thông qua ngược sát tới chấm điểm trò chơi biến thái. Ngu Tỉnh liền vội vàng lấy nghiêm âm thanh mắng, thân thể ngươi còn không ổn định, cho ta thật tốt lưu ở trong sân trường tu dưỡng, đợi đến ngươi có thể đem đoán thể thuộc tính thuần thuộc sử dụng mới thôi, nói nhảm nữa, ta có thể muốn đích thân tới sửa chữa ngươi. Phó nhân cách lập tức nhận túng, ai nha, lao đại a, ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hắc hắc. Ta cũng cảm thấy tên tiểu tử này có ít đồ, ta đi làm việc trước, lão đại ngươi có chuyện gì tùy thời gọi ta. Đang ở phó nhân cách đứng lúc, một cái bàn tay heo ăn mặn đột nhiên do hàng sau châu ngồi đưa tới. Bàn tay rơi vào Ôn Nguyễn Phong trên bả vai, cũng định xuống phía dưới tiếp tục sờ động. Buồn nôn thanh âm từ sau bưng truyền tới, hoa. Mềm mại mà có cốt cảm cực phẩm nữ nhân, không hổ là thành viên cao cấp nô buộc, thật để cho nhân hâm mộ a. Trước hết để cho ta vui lùa một chút, nghĩ đến hắn cũng sẽ không để ý. Chương 75, tử hình người. Đưa ra bẩn thỉu tay là một vị trên cổ giấy gấp có 3 tầng thịt béo, phần lưng dán đầy đến huyết túi người da đen mập mạp, được đặt tên là Willy. Willy một bên định sờ tìm Ôn Nguyễn Phong thân thể, một cái tay khác bưng một chai mập chạch vui vẻ huyết, thuộc về một loại trộn lẫn vào huyết dịch nước ngọt. Mắt thấy bàn tay sắp chân nhắn tới Ôn Nguyễn Phong ngực nhỏ lúc. 3. Ngu Tỉnh đưa tay gắt gao nắm được mập mạp này tuổi trỏ, trong lực lượng hoàn toàn áp đảo đối phương, mập mạp này căn bản không thể động đậy. Bộ mặt đỏ bừng lên. Trong nháy mắt, coi như huyết dịch thành viên mập mạp, hỏa khí một chút sẽ tới. Con mẹ nó ngươi. Ai biết thô tục còn chưa mang xong, đột nhiên liền dừng lại. Nguyên nhân chỉ có một chút, Ngu Tỉnh từ từ quay đầu. Ở Ngu Tỉnh thâm thúy hai mắt đưa mắt nhìn hạ, vị này mập mạp toàn thân cũng đang mãnh liệt run rẩy, nói nhiều một chữ tựa hồ cũng sẽ bị hoàn toàn ngược sát. Rơi vào Ôn Nguyễn Phong trên người bàn tay cũng từ từ thu hồi đi. Cảm ơn học trưởng. Ôn Nguyễn Phong ở trong hiện thực sinh hoạt cũng coi là một vị đại tiểu thư. Trước mặt bị ủy khuất, mí môi hướng Ngu Tỉnh nói cảm ơn. Ngu Tỉnh khích lệ nói, làm không tệ. Nếu như Ôn Nguyễn Phong không có thể chịu ở mà động thủ, đem đưa tới hơn 10.000 danh huyết dịch thành viên địch ý, lần này thấm vào kế hoạch cũng sắp hoàn toàn phao thang. Học trường ngươi không cần khen ta, nếu như ngay cả một chút chuyện nhỏ này cũng làm không được, căn bản không xứng ở lại bên cạnh ngươi. Nhìn một chút trương hình bản lĩnh đi, khắc gạt bỏ tiểu tử này. Nhìn một cái hắn chính là thường xuyên trạch vu gia trung mập trạch. Lại có thể ở không người hướng dẫn dưới tình huống tự đi dung hợp quỷ châu, thậm chí ở nhà một mình trung tu luyện đạt tới ngự quỷ kỳ. Ngu Tỉnh cho dù không sử dụng thực vật, cũng có thể cảm giác được trương hình một ít chỗ đặc biệt. Nếu như nhiệm vụ phụ tuyến thuận lợi, vị này trương hình nói không chừng có thể trở thành một vị thủ hạ đắc lực. Tham dự lần này, ngược sát tiến hội, thành viên cao cấp tổng cộng có 103 vị, phân biệt do mê cung khu vực khác nhau vào sân. Bởi vì sơ kỳ không nguy hiểm gì tính. Trương Hình như cũ mặc cái kia ngâm có mỡ đông vũ nhung phục, hai tay cho vào ở quần jean trong túi đi vào mê cung. Dựa theo Ngu Tỉnh yêu cầu, Trương Hình giai đoạn trước nhanh chóng tiến tới, làm hết sức đem mầm ngống dán vào lối rẽ, một tấm thực vật ô lưới xây dựng tiểu hình bản đồ ở trong tay tạo thành. Rất nhanh, Trương Hình đi tới một nơi ngõ cụt lúc, gặp gỡ vị thứ nhất trong mê cung heo. Một vị từ ngoại giới bị bắt tới nhân loại đáng thương, bởi vì hai chân trói liên khảo, hành động thập phần bất tiện. Thấy Trương Hình đi tới, người này liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Sau đó một màn này, để cho Ngu Tỉnh hai mắt tỏa sáng. Trang này ngược sát trận đấu so với hợp lại không đơn thuần là giết người số lượng, đối với giết người lúc sử dụng giết thủ đoạn cũng sắp tiến hành chấm điểm, thậm chí chiếm có rất lớn phân ngạch, chỉ cần tồn tại một chút lòng thương hại, liền tuyệt đối không thể xâm nhập tiền tam. Nhưng mà, bệnh, chương hình bắt heo là thân thể, gắng gượng đem hai chân kể cả đến da thịt cùng kéo đứt. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết tràn ngập ở trong mê cung, không có hai chân, ánh mắt của nam nhân trong tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ một dựa vào bản năng thông hai tay quá về phía trước nhúc nhích, làm chết trước dãy rủa. Lúc này, một trận mô tơ động cơ thanh âm truyền tới. Trương Hình có một món thông qua giết người cướp đoạt tới chữ vật giới chỉ. Trước mặt từ chữ vật không gian trong lấy ra hắn nhất tiện tay một món binh khí dầu ma rút cơ điện. Bởi vì đáng thương heo nam nhân chỉ có thể y theo dựa vào hai tay về phía trước bò, phần lưng hoàn toàn bại lộ ở Trương Hình trước mắt. Có lực giơ lên hai cánh tay xách cơ điện, dọc theo sống lưng trung tâm tuyến tiến hành cắt. Máu tươi tung tóe, cơ điện cắt xương tiếng vang có thể thấy rõ ràng. Thân thể từ từ bị cắt thành hai nửa, trong cả quá trình, người đàn ông này bởi vì sống lưng bị tổn thương, thân thể không ngừng co quắp, trong miệng đứt quãng sặc ra số lớn máu tươi, tình cảnh máu tanh vô cùng, ngay cả Ôn Nguyễn Phong cũng không nhìn nổi. Giết người cũng chia rất nhiều loại, như vậy cực kỳ tàn ác ngược sát, đúng là hiếm thấy, nếu là dựa theo quan niệm đến xem vị này chương hình tuyệt đối thuộc về ác nhân. Giết xong. Đối với Trương Hình biểu hiện, Ngu Tỉnh cấp cho khen ngợi, chấm điểm trong khu trọng tài cũng cảm giác dị thường tươi đẹp. Ngay sau đó, Làm Trương Hình thành lập thực vật có rút lược đồ đủ to lớn lúc, liền mở ra toàn diện sát hại hành động, một khi bản đồ chuyển tới cảm ứng liền lập tức chạy tới đối ứng điểm, lấy cơ điện tiến hành đủ loại hình thức giết. Trong lúc, cũng gặp được khác cao cấp thành viên. Trương Hình không có chút nào khiếp ý, một món huyết khải bao phủ toàn thân, tay cầm cơ điện cùng đối phương chính diện bính sát. Nhưng bởi vì chênh lệch cảnh giới, Trương Hình ngay từ đầu cũng là bị áp chế hoàn toàn, ở hạ phong. Cho đến đối phương quá mức cuồng vọng mà lộ ra sơ hở lúc, Trương Hình nhanh chóng lấy ra Halloween huy chương, vận dụng trong đó tà ác lực lượng. Một viên bí ngô đầu đội ở đối phương đầu, dài ra cây mây và dây leo trói buộc đối thủ toàn thân. Trương Hình phóng động cơ điện động cơ, trực tiếp đem đẩy gánh vác chuyển tốc cơ điện đón đầu cơ hạ cao cấp thành viên cũng tương đương với nắm giữ nhập hồn trung kỳ tiêu chuẩn, cơ thành hai nửa thân thể, từng cây một máu tươi sợi tơ bay ra, hút vào Trương Hình mặt ngoài huyết khải, đáp lời tiến hành cường hóa. Trương Hình quỷ này vật hiếm hoi tiềm lực độ sao? Có thể hút lấy dòng máu của bọn họ tới cường hóa, còn có thể tương tự với ta vô tướng hỗn độn, thông qua hóa hình tới bảo vệ thân thể, đồng thời còn có thể cung cấp trong lực lượng cường hóa, tiểu tử này thật không tệ. Rất lợi hại. Đại học năm thứ 2 xếp hạng thứ 3 Ôn Nguyễn Phong, ở thấy Trương Hình biểu hiện lúc, mặc dù không cam lòng thừa nhận mình không bằng đối phương. Nhưng Trương Hình đang đối mặt cấp bậc cao hơn tự thân đối thủ lúc, bày ra ứng địch năng lực cùng tỉnh táo tâm tính là Ôn Nguyễn Phong không làm được. Sau đó ngược sát hành động giống vậy hết thảy thuận lợi. Bởi vì thực vật cảm ứng Internet thành lập, Trương Hình ngược sát tổng số đạt tới trên 100 vị, cũng giết chết 3 gã thành viên cao cấp, đưa bọn họ số điểm cũng chiếm làm của mình chỉ cần tại hậu kỳ không xảy ra vấn đề, có rất lớn xác suất xâm nhập tiền tam. Trước mắt hoạt động ở mê cung trong khu vực heo chỉ còn lại không tới 3 vị mấy, chàng này ngược sát tiến hội tiến vào hồi cuối giai đoạn. Vừa mới giết chết một vị heo Trương Hình đột nhiên nhận được đến từ ngu tỉnh truyền âm. Trương Hình, vội vàng hướng đông bắc tiến tới. Vung tha ngươi thành lập đi ra thực vật bản đồ khu vực. Có một vị ngươi không thể nào đối kháng cường giả đang đến gần. Được. Nếu là ngu tỉnh nhận định không thể nào kháng cự, Trương Hình liền tranh thủ cơ điện thu nhập chữ vật không gian, hướng đông bắc nhanh chóng rút lui. Ai biết, vị cường giả này tựa hồ chính là nhìn chằm chằm Trương Hình tới, tốc độ nhanh vô cùng. Ngay tại Trương Hình chạy trốn tới một nơi không gian hơi rộng rãi mê cùng khu vực lúc. Siêu siêu siêu. Tận mấy cái huyết tuyến đem nên khu vực hoàn toàn phong bế. Một tên mặc giày vải, tay cầm đôi chủy thủ lao thái thái trong nháy mắt lấy mũi chân nhẹ một chút, thân thể vững vàng rơi vào một cái trên dây thép, chống rông cặp mắt tử nhìn chòng chọc Trương Hình. Hi hi, trẻ tuổi như vậy, lại có thể đoạt được tốt như vậy thành tích để cho ta nếm một chút dòng máu của ngươi đi. Trong nháy mắt, lao thái từ chỉ bạc tuyến này một con thuấn di tới một đầu khác, Trương Hình căn bản không kịp phản ứng, mắt cá chân liền bị trong nháy mắt chặt đứt, hơn nữa còn tại nội bộ lưu lại tia máu tuyến, không cách nào tùy tiện sống lại. Chương 76 Tắm máu tươi. Phiền toái. Phụ nhân này có vô hạn gần sát chân phủ kỳ tiêu chuẩn, cùng ai tệ lì cạn không sai biệt lắm. Đây đối với còn không thể tiến hành quỷ thái biến hóa Trương Hình mà nói, căn bản là không nhưng đối với kháng cường địch. Đối với Trương Hình lần này biểu hiện, ngu tỉnh trong lòng thậm chí cho ra 95 phân đánh giá nếu như Trương Hình tương đối bình thường, ngu tỉnh sẽ đem kỳ coi là vứt đi, chết hoặc là rời đi thế giới điện ảnh cũng bất kể ngu tỉnh chuyện. Nhưng mà, Trương Hình bày ra tiềm năng cực cao. Ngu tỉnh muốn triệu nhập dưới quyền. Quả thực không được, ta tiểu ra làm thủ công rừng cùng lắm cùng máu tươi tổ chức ngầm toàn diện tuyên chiến, hạ sát cũng không kém đem sự tình mức độ tra rõ, đã tại chạy về trên đường, ta cùng với hạ sát liên thủ, liền nơi này đoán thật có tà thần cũng không ngăn được. Ngu tỉnh nghiêm túc xem tranh tài, một khi Trương Hình không nhịn được, chính mình liền sẽ ra tay. Theo không kịp, Trương Hình có chút ngộng, rộng rãi mê cung hoàn cảnh dắt tràn ngập hồng tì tuyến. Kể cả sau lưng con đường cửa ra cũng bị đóng chặt hoàn toàn đáng sợ nhất là, chính mình căn bản không thấy rõ đối phương tốc độ. Mắt cá chân cắt thương, Trương Hình có thể giữ đứng đã đoán không tệ, chẳng qua là khả năng di chuyển cơ bản mất. Ông! Lao ẩu một lần nữa tan biến tại tia máu tuyến thượng. Trương Hình khi phản ứng lại, chỉ thấy không có con mắt Lao ẩu đã dán vào bên cạnh hắn. Trương Hình đã xem tự thân bước đến cực hạn, làm hết sức dùng một cái tay đi ngăn trở, một cái tay khác xách cơ điện thử phản kích. Tệ hại! Cơ điện vung không. Dán vào Trương Hình trên người huyết khải lại lần nữa bị vũ khí sắc bén cho cắt vỡ. Lần này có thể đả thương được không nhẹ, phá vỡ cổ, kể cả khí quản cùng động mạch đều bị cắt rời. Thật may chưa có hoàn toàn chặt đứt đầu, còn lại đến một miếng da cùng mấy cm máu thịt liên tiếp. Phốc thông. Trương Hình nặng nề mới ngã xuống đất, một tay che không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra máu tươi vết thương, thân thể không ngừng co quắp. Dù vậy, Trương Hình vẫn không có một chút lui sợ hai ý tưởng, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng tức giận. Bởi vì trong vết thương lấp đầy đến lao hầu huyết dịch sợi tơ, không ngừng phá hư mạch máu vết rách, ngay cả cơ bản nhất cầm máu đều làm không được đến. Cho dù huyết dịch không ngừng chảy mất, Trương Hình một cái tay khác vẫn ở chỗ cũ vung cơ điện, định chiến đấu, đối với chết không sợ hãi chút nào. Không sợ chết nhân, thật là hiếm thấy. Đứng ở kia máu thượng lao hầu, cũng có chút coi trọng vị thanh niên này. Chẳng qua là lần này, ngược sát tiến hội, thập phần trọng yếu, nàng phải bảo đảm năng lực hạng nhất trúng tuyển. Một trận hào quang lóe lên truy thủ, lao hầu sắp hạ tối hậu sát thủ. Giờ phút này Trương Hình cũng lưu thể hơn nửa huyết dịch, cơ múa cơ điện cánh tay phải cũng từ từ dừng lại, toàn thân trắng bệnh. Khán đài ngu tỉnh cũng đã xúc thế đai phát, bảo đảm ở một giây sau cùng đem Trương Hình cứu. Lao hầu tối rồi nói ra, đáng tiếc ngươi không hiểu ngược sát tiến hội quy củ, niên cấp nhẹ nhàng liền tới tham gia như vậy trận đấu, thật là lãng phí thiên phú. Ngươi máu tươi đem để cho ta tuổi trẻ 10 tuổi, chết đi, đáng thương tiểu gia hỏa. Truy thủ loại lên, lao hầu lên đường. Trương Hình cũng trong nháy mắt này lần nữa cảm nhận được chết, cái này cùng hắn lần đầu tiên dung hợp quỷ châu cảm giác tương tự tựa như. Lúc đó hắn ở dung nhập vào quỷ châu sau, thân thể cơ hồ toàn bộ hóa thành huyết thủy, chỉ còn một trái tim rơi trên mặt đất cùng quỷ châu hoàn thành cuối cùng kết hợp. Lại lần nữa cảm thụ chân thật như vậy chết cảm. Trong chớp nhoáng này, thời gian phảng phất ngừng, Trương Hình ý thức rơi vào một nơi trong huyết đầm. Ừ cực. Huyết đầm một đầu khắc bọt khí dũng động, hiện ra một tên toàn thân do huyết dịch tạo thành nam nhân. Ngươi tiểu tử này còn thật biết điều. Sẽ để cho ngươi thể nghiệm một lần như thế nào huyết dịch. Cho ngươi thể nghiệm một lần lực lượng chân chính. Vị này do máu tươi tạo thành nam nhân, đối diện Trương Hình đi tới, một cái xé ra hắn thân thể, hóa thành một đoàn đoàn huyết dịch dung nhập vào trong đó. Hoàn toàn trên ý nghĩa dung hợp quỷ thái mở ra. Quỷ thái mới vừa từ chỗ ngồi đứng lên ngu tỉnh lại lần nữa ngồi xuống, liên tục khen, tiểu tử này thật không tệ nhân tài. Tỉnh. Mắt thấy lao hầu chủy thủ trong tay sắp cắm vào Trương Hình đầu lúc tỉnh. Kia lửa tung tóe, vốn nên mất máu quá nhiều, sớm đã không cách nào nhúc nhích Trương Hình lại lấy cưa điện văng ra lao hầu công kích. Sau đó lấy cưa điện chống đỡ, để cho hoàn toàn trắng bệnh mà khô khốc thân thể trọng tân đứng lên. Huyết. Theo Trương Hình nói nhỏ, mặt đất chảy ra máu bị dẫn dắt, trở lại nhục thân, thúc đẩy vết thương khôi phục, cổ cùng đầu hoàn mỹ hàm tiếp. Ngoài ra Trương Hình cũng đang phát sinh đối ứng vóc người biến hóa. Vốn là nhìn qua vững chắc vô cùng huyết khải, lập tức hóa thành một cái đồ bó sát người dán ở Trương Hình nhục thân, đồng phục tựa hồ cùng da thịt hoàn toàn kết hợp. Hai con ngươi tất cả nhuộm hết hồng, còn không ngừng có huyết lệ dán gò má chảy xuống. Biến hóa lớn nhất ở chỗ Trương Hình cánh tay trái, từ cổ tay tĩnh mạch chia ra dài ra từng cây một mạch máu. Cùng cơ điện động cơ chặt chẽ liên tiếp, trực tiếp lấy máu tươi coi như nhiên liệu, dẫn động cơ điện. Trương Hình cả người khí thế hoàn toàn biến chuyển, chung quanh 3 mét bên trong không khí đều bị nhuộm đỏ. Lên cấp. Lao hầu cả kinh, biểu tình cũng biến thành nghiêm túc. Tỉnh tỉnh tỉnh. Liên tục 3 lần thiểm kích, chặt đứt Trương Hình cánh tay, đâm xuyên trái tim. Lao hầu dù sao về mặt cảnh giới xa xa áp đảo Trương Hình, phương diện tốc độ rất khó đền bù. Bất quá, có một chút cần thiết phải chú ý là Trương Hình vết thương không nữa bị hạn chế, phun ra thể khang huyết dịch lập tức thu hồi trong cơ thể hắn, cho dù tim xuyên thứ cũng có thể ngay đầu tiên khôi phục. Thật là phiền toái tiểu gia hỏa. Toàn lực giết chết ngươi đi. Lao hầu cho thấy bản lĩnh thật sự, 10 ngón tay làm động tới thao túng kia máu tuyến, liên tiếp thao túng 10 đạo chủy thủ đối với Trương Hình tiến hành cắt. Tốc độ không thay đổi, chủy thủ số lượng tăng trưởng thập bội. Cơ hồ ở trong một giây, Trương Hình liền cả người đều là máu thịt ngoại lật cắt vết thương. Cần thiết phải chú ý là, cho đến bây giờ, Trương Hình cũng còn không huy động qua một lần cưa điện. Ha ha! Thân thể ngươi có thể tiếp nhận được bao nhiêu lần công kích đây? Một khi thân thể ngươi tốc độ khôi phục theo không kịp bị thương tốc độ, sẽ lập tức lộ ra nhược điểm, rất nhanh sẽ biết chí mạng tiểu tử. Nếu như ngươi hơi chậm vài năm không tham gia, ngược sát tiến hội, nói không chừng có thể rút ra đầu chủ. Ngay trong nháy mắt này, ngay tại lao hầu tự nhận nắm chắc phần thắng lúc, Trương Hình tiêu hao hết trong cơ thể cuối cùng một tia hoán nghiệm, kích thích Halloween huy trường, khiến cho mặt đất đột nhiên giải ra 3 viên bí ngô quái vật, không tiếc bất cứ giá nào đem lão hầu thân thể trói buộc. Xì xì xì. Mã lực tối đại hóa, răng cưa chuyển động lúc, kéo theo huyết dịch cùng tràn ra. Dán lão hầu đầu cơ động kéo xuống. Xì xì xì. Xương cùng máu thịt bị xé nát thanh âm lăn lộn chung một chỗ, bắn tung tóe đến cơ điện mặt ngoài huyết dịch rối rít bị hút vào trong đó. Lão hầu trong quá trình này thân thể không ngừng co quắp. Cuối cùng, huyết dịch bị quất không thân thể phân vì làm hai nửa, tán lạc tại địa. Thương thế quá nặng Trương Hình cũng không khỏi hai đầu gối quỳ xuống đất, dựa vào cưa điện chống đỡ, không để cho thân thể ngã xuống. Không tệ người tuổi trẻ. Lúc này, khu vực dưới lòng đất vang lên một đạo hùng hồn thanh âm trầm thấp, khiến cho hiện trường trở nên yên lặng như tờ. Huyết tổ đại nhân nói chuyện. Chương 77, huyết tổ mật đàm. Mỗi năm một lần, ngược sát tiến hội, top 3 đem có cơ hội cùng huyết tổ gặp mặt, đạt được cao nhất ban thưởng.

Ngu tỉnh.